Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 trên các nền tảng mỗi ngày của Tuấn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của phần 11 Cô Đồng Thao, của series Cô Đồng Thao, phần truyện về cậu Lãm. Ở tập 1 thì chúng ta đã thấy cậu Lãm đã có một cái phần quay về nhà cũ, gặp lại những người thân quen cũ, gặp lại bố mình. Thật sự là rất là xúc động, đúng không ạ? Tôi đọc comment, tôi thấy là rất nhiều anh chị em bảo là xúc động đến chảy cả nước mắt. Và tôi nói thật lòng là lúc đọc đến đoạn đấy, bản thân tôi cũng phải rất là cố kiềm chế, bởi vì là đến bản thân mình đọc mình cũng thấy cái sống mũi của mình nó cay cay nữa. Tác giả Trung Kiên cũng rất khéo léo khi mà đi vào cái cảm xúc của người đọc và người nghe. Sau đó là cậu Lãm ở nhà và đã có thêm một cái màn nữa, đó là giống như kiểu là nhập mộng, giống như kiểu là bọn mình xem phim Trưởng Cổ ngày xưa, người ta gọi là nhập mộng truyền công đó. Thì đây gọi là nhập mộng để luyện đồng, tức là cái vị đồng thầy từ cõi âm đã bắt đầu bón hành cho cậu Lãm. Cậu Lãm cũng đã thể hiện uy lực của mình rồi. Tiếp theo thì câu chuyện sẽ như thế nào? Bởi vì nếu mà tính ra thì đây mới chỉ là những cái tập đầu tiên trong cái phần chuyện nói về những cái lớp trẻ trong cái vũ trụ của Cô Đồng Thao thôi. Cho nên là chắc là con đường này nó rất là dài. Vậy chúng ta sẽ xem ở tập 2 thì cái chuyến du học ở địa phủ này đem lại cái kết quả gì. Và tiếp theo đó thì họ sẽ còn làm gì nữa? Liệu rằng là chú Hải, chú ấy có tỉnh lại hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ở tập này. Hôm nay tác giả Trung Kiên lại sang bên chatbox ở bên YouTube để tương tác với anh chị em. Anh cảm ơn Trung Kiên rất là nhiều. Các bạn hãy ủng hộ A Tún, ủng hộ Trung Kiên bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện. Và đừng quên hãy mua sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tún. Mình cũng đang nghiên cứu về cái bột trà xanh rất là ok rồi, nó đậm lắm. Ở một cái thìa cà phê thôi mà pha ra nước nó đậm cực kỳ luôn. Ngoài ra thì có sản phẩm kẹo lạc, kẹo dồi, bột trà xanh và chẩm chéo Tây Bắc. Chuẩn vị Tây Bắc mở ra thì rất là thơm. Mang đến cửa nhà một cái là đàn gà nó lăn ra nó ngất xỉu. Các bạn có thể vào trực tiếp trong giỏ hàng ở profile cá nhân hoặc là liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Lúc này hiện ra sừng sững ở trước mắt của Lãm không đâu khác chính là Diêm Vương Điện trong truyền thuyết. Đang bay thì trước mắt của Lãm hiện lên những tia sáng đỏ rực. Ở bên dưới bức tường thành có rất nhiều người đang cầm khiên cầm giáo hướng về phía Lãm mà tỏa ra những luồng sáng bức người, nóng đến tận xương tủy. Lãm trợn mắt bay lùi ra xa. Cửu huyền âm xích chỉ chờ có thế là quấn chặt vào chân tay của Lãm. Những tiếng trống thúc lên đùng đùng. Lãm nghe tiếng quát mắng của rất nhiều người. Có kẻ định đột nhập, có kẻ định đột nhập. Mau, mau cản hắn lại. Cửu huyền âm xích lập tức siết chặt, Lãm điên cuồng vùng vẫy. Thế nhưng sức mạnh này quả thực là không thể nào chống đỡ được. Tay chân của Lãm lúc này bốc lửa, cháy rực lên. Lãm gào to vì bỏng cháy da cháy thịt. Vị đồng thầy ở bên dưới lắc đầu ngao ngán. Ông ta thấy bản lĩnh của Lãm chỉ có như vậy, liền phẩy tay rời đi, chẳng buồn nhìn lại. Lãm lúc này run lên bần bật. Bốn sợi xích đang siết chặt lấy tay chân kéo căng ra bốn hướng, tưởng như muốn xé toạc cả hồn phách của Lãm ra thành từng mảnh nhỏ. Vị đồng thầy kia thất vọng định thu xích lại thả Lãm ra. Thế nhưng nghe thấy giọng của ai đó từ trên trần gian truyền tới, vị đồng thầy dừng bước, nghe ngóng, nhận ra là giọng già nua của một người đàn bà. Ông ta ngước lên nheo mắt nhìn. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, Lãm, bác trao cho con toàn bộ pháp lực. Bác Hương, bác Hương. Lời ấy vừa dứt thì lập tức một đường thánh khí màu xanh xuyên qua lỗ hổng không gian mà chiếu xuống chói lọi. Thánh khí thượng ngàn màu xanh lá xuyên qua tầng không, bay thẳng về phía lãm, tạo thành một cảnh tượng kỳ vĩ mà những người ở địa phủ chưa bao giờ được nhìn qua. Lúc này ở trên trần gian, cô Hương gục xuống, bàn tay run run. Những luồng thánh khí nhập vào thân thể của lãm, phát ra những tiếng rít đến kinh người. Vị đồng thầy cõi âm còn chưa kịp hiểu đây là thứ gì thì bỗng nhiên thấy cửu huyền âm xích của mình rung lên cành cạch, cả cõi âm phủ tựa như im phăng phắc. Cái gì? Thánh khí? Thánh khí của bậc tiên đồng là sao? Vầng trời trên cõi âm tảo sáng rực lên. Sức mạnh của mấy chục năm thượng đồng mà cô đồng hương tu luyện trong giây lát đã chuyển hết cho cháu mình. Toàn thân của lãm tỏa ra hào quang màu xanh lục. Ông Long Béo thì há hốc mồm nhìn cô Hương, không thể ngờ là cô Hương lại hết lòng vì thằng bé lãm như vậy, lại dám truyền toàn bộ thánh khí. Bây giờ cô Hương không thể chiến đấu được, mà chỉ là một thượng đồng được sắc phong, khả năng hoàn toàn bình thường. Còn về phần thằng bé lãm lúc này thì đôi mắt sáng rực lên. Lãm bay lừng sừng sững ở giữa không trung, chìm trong vầng sáng, từ từ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tỏa ra một luồng ánh sáng cực kỳ bất khuất, miệng lẩm bẩm: Ta là tiên đồng, ta là tiên đồng. Trên tầng không có những tiếng trống thúc đùng đùng. Vị đồng thầy cõi âm nhìn lên lãm với đôi mắt trừng trừng. Bất chợt cửu huyền âm xích chuyển thành màu đỏ như bị lửa thiêu. Cậu lãm gầm lên một tiếng, bàn tay giằng bốn sợi xích cửu huyền âm xích về phía linh thân của mình. Cửu huyền âm xích của vị đồng thầy cõi âm như phát ra những tiếng rạn nứt tách tách, mặt đất rung chuyển. Vị đồng thầy vội vàng bắt ấn thu lại. Cửu huyền âm xích thu. Bốn sợi xích vặn lên rồi rụt lại. Cậu lãm theo đà vọt lên cao, thân hình rực lửa. Quanh người bộ quần áo đồng nhân tựa như có một ngọn pháp hỏa bùng cháy. Ánh sáng tỏa ra như mặt trời, khiến cho những cô hồn dã quỷ ở dưới quay âm vốn tu vi mỏng phải run rẩy. Thậm chí đến cả âm sai chính thần cũng cảm thấy áp lực. Mẫu đệ tứ ở đằng xa cũng phải đưa ống tay áo lên che mặt vì chói mắt. Một đoàn người ngựa cờ phớn dập trời rẽ mây tía đỏ bay xuống, kèm theo đó là ba bóng hình uy linh vô cùng hiện ra. Đám người dưới cõi âm run rẩy. Đây là chuyện gì? Là chuyện gì vậy? Không lẽ nào là tứ phủ? Là người của tứ phủ sao? Không thể nào. Tại sao lại như thế? Người của tứ phủ tại sao lại xuống tận đây? Liên tục có những tiếng thùng thùng chống thúc. Vầng mây tía cứ như vậy tràn ra khắp không trung, bay ngay ở trên đầu của cậu lãm. Giọng nói vang vọng khắp cả tầng không của cõi phủ: Đồng nhân Nguyễn Thành Lãm nhận sắc phong tiên đồng của tứ phủ vạn linh. Cái gì? Sắc phong ngay tại cõi phủ này sao? Vị đồng nhân âm phủ sững sờ. Những sợi cửu huyền âm xích vội vàng rụt lại, biến mất tăm mất tích. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía cậu lãm và những bóng hình đang rẽ mây bay xuống, cờ phướn phần phật. Ở trong vầng mây tía, ba bóng hình uy linh không ai khác chính là mẫu đệ nhất, đệ nhị và đệ tam. Mẫu đệ tứ đang ngồi ở trong luân xa bên dưới bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Ba vị mẫu thần nhìn xuống ngập ngừng. Một vị hành sai cầm chiếu chỉ lướt mây ngũ sắc bay là lả tới. Chiếu chỉ lập tức tỏa ra: Đồng nhân Nguyễn Thành Lãm tiếp lệnh. Cậu lãm lúc này thở hồng hộc. Cậu không để ý tới những vị thần linh giá đáo, mà trong đầu chỉ đang nghĩ đến bác hương của mình ở trần gian, không biết tình hình ra sao. Vị hành sai bay tới trước mặt của cậu lãm, giơ chiếu chỉ. Cậu Lãm run rẩy hai tay đưa lên nhận lấy. Luồng ánh sáng chiếu vào cả thân thể cậu Lãm càng lúc càng trở nên rực rỡ. Bộ quần áo đồng nhân của cậu Lãm thật kỳ diệu, từ từ đổi màu. Tiếng trống thúc lên đùng đùng. Cậu Lãm tay vừa cầm vào chiếu chỉ, lập tức cảm nhận thánh khí trong cơ thể của mình cuồn cuộn như nước chảy mây trôi. Không thể ngờ mới chỉ 18 tuổi mà một tiên đồng đã tiếp tục xuất thế. Mẫu đệ nhất nhìn cậu Lãm đầy kỳ vọng. Mẫu truyền một lời khiến cho bức rèm của mẫu đệ tứ địa phủ ở bên dưới cũng tung bay phần phật. Mẫu đệ tứ, chúc mừng người đã có một đồng nhân xuất thế. Từ bên trong cái kiệu của mẫu đệ tứ ở bên dưới, một luồng thần lực tỏa ra. Chỉ có điều trong luồng thần lực này lại ẩn chứa quỷ lực của cõi phủ. Chỉ thấy một tiếng hừ lạnh lùng vang lên. Hồi phủ được rồi. Chiếc xe ngựa quay đầu rời đi lạch cạch. Bông hắc thiết liên ẩn hiện và đoàn người kia cũng nhanh chóng quay đầu rời đi. Ở trên tầng không, vầng mây tía vẫn cứ bao quanh cậu Lãm. Nghi thức nhận sắc phong vẫn còn đang tiếp tục. Cậu Lãm hít sâu một hơi, cảm nhận thánh khí bùng lên. Vị đồng thầy cõi phủ khẽ cười cười vỗ tay, không nói thêm điều gì. Ông ta cũng để lại một lời rồi từ từ biến mất. Thân ảnh chìm ở trong bóng tối mờ đục, hướng về phía cung của mẫu địa xa xa. Trông cậy cả vào ngươi đó, đồng con. Ta hết trách nhiệm với ngươi rồi. Cậu Lãm lúc này cầm tờ chiếu chỉ trong tay, nhìn theo bóng hình của ba vị thần mẫu ở trên tầng cao ẩn hiện. Họ đến rất nhanh, họ đi cũng rất nhanh. Vị đồng thầy cũng từ từ rời đi. Vầng mây tía lúc này cũng đang từ từ thu lại. Tiếng tiên nhạc vẫn còn vang lên nhưng đã xa dần. Một kỳ cảnh diễn ra ngay trên bầu trời của tòa thành cõi phủ, làm cho tất cả chư thần chư ma ở cõi phủ cũng một lần run rẩy. Không nghĩ đến các vị chư tiên chư thánh lại sắc phong ngay tại đây như vậy. Không nghĩ đến một tiên đồng lại hiện thế ngay tại đây như thế. E rằng là sự này ở âm phủ cũng là kỳ sự ngàn năm có một. Cho đến khi chỉ còn lại trơ trọi một mình cậu Lãm đứng giữa không trung, những tiếng xì xào của người cõi âm bên dưới Lãm có thể nghe thấy hết. Ngước nhìn lên lỗ hổng kết nối giữa âm phủ và nhân gian, thử đưa tay quẹt một đường thì chợt trông thấy ông Long Béo đang đỡ lấy Bắc Hương. Là một tiên đồng sao? Vừa nãy cậu Lãm vẫn còn là một thanh đồng trong trạng thái chiến đấu, không thể ngờ hôm nay trực tiếp lại tấn thăng vượt bậc như vậy. Lại có dịp diện kiến cả ba vị mẫu thần, và dường như là mẫu đệ tứ, vị mẫu nắm giữ bản mệnh của Lãm, có vẻ không thân thiết lắm với ba vị đứng đầu tứ phủ còn lại này. Lãm từ từ hạ xuống mặt đất, bóng hình của họ đã hoàn toàn biến mất. Cung địa mẫu ở phía xa chìm trong một làn sương mờ đỏ. Cậu Lãm nhìn thanh hổ đao cắm ở đó, rồi nhìn xuống đôi tay của mình, lẩm bẩm. Toàn bộ sức mạnh của mình ngày hôm nay là của Bác Hương truyền thụ cho. Cậu Lãm định bụng bay về phía cung địa mẫu để xem tình hình như thế nào. Cũng muốn là diện kiến địa mẫu một lần để nói chuyện cho gọn ghẽ. Mặc dù vừa tấn phong cảnh giới xưa nay hiếm có, thế nhưng trong đầu của cậu Lãm đầy dậy những suy nghĩ về người thân, về nhân gian, về sứ mệnh của đời mình. Trên tầng không bỗng nhiên có tiếng gà gáy vọng lại. Lãm đăm chiêu dừng lại. Thời gian ở địa phủ đã hết một canh giờ, đã đến lúc phải hồi dương. Nếu như không muốn gặp rắc rối từ những thần vị và âm sai, sự xuất hiện của cậu Lãm có lẽ đã được địa mẫu báo trước với bên âm phủ. Giờ việc đã xong, cậu phải nhanh chóng quay về dương thế. Địa phủ không phải là nơi muốn tới là tới, tất cả đều được quản lý và tuân theo luật riêng. Cực chẳng đã, cậu Lãm đành phải quay về nơi có ánh sáng, hít sâu một hơi. Rốt cục là có điều gì đang chờ ta đây? Lãm hướng về phía cung của mẫu từ từ quỳ xuống mà đảnh lễ. Cho đến khi bái xong bái thứ ba, thì đột nhiên từ bên trong cung của Địa Mẫu, một luồng âm phong chứa đầy lực lượng tỏa ra. Một tiếng hừ lạnh lùng uy lực vang lên. Tiếng hừ hất tung cậu lắm, bay ngược về quầng ánh sáng. Cả thân người bị kéo lên trong không gian mở chiếu. Thanh hổ đao cũng từ từ nhập vào trong thân thể. Cả bóng hình của lắm hòa vào trong màn sương đỏ. Những kẻ ở địa phủ cứ nhìn theo, rồi cuối cùng cũng tản đi. Khung cảnh u tối bao trùm. Đầu trâu mặt ngựa nhìn theo cậu lãm, chúng lẩm bẩm với nhau, rồi lại thúc ép những vong hồn dẫn giải về Uổng Tử Thành. Ai lần sau mà gặp hắn, tốt nhất là tránh đi, chứ không thì lại ê mặt. Bây giờ hắn mạnh lắm rồi. Đi nhanh lên, cái đám hồn ma này, đi nhanh lên. Bóng hình của cậu lãm bị kéo nhập về thân thể, tất cả như một giấc mộng. Cậu lãm mở mắt ra thấy mình vẫn đang ngồi khoanh chân trước ban thờ cô Sáu Lục Cung. Cậu vội vàng ngoảnh lại thì trông thấy Bác Hương và ông Long Béo đang im lặng. Lãm bối rối không biết nói sao, đôi bàn tay đỏ bừng nóng rát nắm lại kêu răng rắc. Bác Hương khuôn mặt tỏ ra mệt mỏi nhưng nở nụ cười hiền mãn nguyện. Lãm chồm dậy. Bác Hương, Bác Hương, sao bác lại... Bác Hương giơ tay. Ta đã già rồi. Lãm đỡ Bác Hương dậy. Mấy chục năm sức mạnh luyện đồng của người phụ nữ già nua này đã trao hết cho hậu nhân, khiến cho Lãm cảm thấy như là mình mang nợ, đã chịu ân tình bao la như biển sâu. Bác Hương giống như là mẹ của mình vậy. Lãm rôn rẩy gọi một tiếng Bác Hương. Ông Long Béo lúc này cũng vừa xúc động vừa cảm phục nhìn người đồng trị. Nay tiên đồng đã xuất thế, trọng trách gánh vác tương lai này sẽ đặt lên vai của Lãm, khiến trong giây lát Lãm thoáng bối rối, không biết mình phải làm sao để báo đáp công ơn của Bác Hương dành cho mình. Bác Hương, nhưng mà cháu... Cả ba người vái trước ban thờ, sau đó cùng nhau xuống dưới nhà. Cô Hương nhìn ra ngoài bầu trời tăm tối, nơi ấy lập lòe những vì sao. Trong đó có những vì sao già biết bao nhiêu năm tháng, nhưng cũng có những vì sao trẻ lấp lánh, tựa như các đồng nhân bao đời hiện diện ở thế gian. Cô nói rằng là cậu lắm không cần phải nghĩ quá nhiều về sức mạnh của mình truyền cho. Trọng trách gánh vác nhân gian mới là quan trọng. Cô chỉ có hai tâm nguyện lớn nhất trong đời, là mong sau này Lãm sẽ thay cô làm được. Bác Hương, bác cứ nói, con xin nghe. Cô Đồng Hương mệt mỏi ngồi xuống ghế. Thứ nhất là phải tìm bằng được mẹ của con, người chị em số khổ của ta. Thứ hai chính là tìm lại được cô Đồng Linh, đồng con đệ tử đã mất từ lâu, cũng là một thành viên của nhóm tâm linh năm ấy. Cậu lãm khóe miệng giật giật, đồng ý. Đến gần cuối đời, bác Hương vẫn chẳng tơ hào gì cho bản thân. Bác cũng chỉ luôn nghĩ cho mẹ mình, cùng với một cô đồng linh nào đó đã nhắm mắt xuôi tay. Cậu lãm hỏi cô đồng linh đó là người như thế nào. Ông Thầy Long nhớ lại vụ thu phục nữ quỷ, cứu dòng biển ở Quảng Ninh năm đó. Thầy thuật lại cho cậu lãm, bây giờ lãm mới mơ hồ nhớ ra một cô đồng cao giáo, xinh xắn. Năm xưa đã từng bế ẵm mình. Cô Linh, là cô Linh, con nhớ ra rồi. Chính là cô Linh. Nhắc đến chuyến đi này, ông Thầy Long như sực nhớ ra một điều. Thầy sờ sờ vào người của cậu lãm, hỏi ngoài bông hắc thiết liên lúc ẩn lúc hiện, thì lãm đã có pháp khí gì mà địa mẫu ban cho để hành pháp hay chưa? Vấn đề này lãm cũng chưa từng nghĩ qua. Bông hắc thiết liên này thực chất không phải là một pháp khí chiến đấu. Thanh hổ đao kia cũng chỉ xuất hiện khi mình ở dưới âm giới. Quả thực 10 năm từ khi thành đồng đến nay, lãm vẫn tay không bắt giặc, hoàn toàn dựa vào nội tại. Ông Long Béo quay sang cô Đồng Hương. Ồ, thế tài nhỉ? Ờ, tài thật đấy nhỉ? Nhận đồng mà không có pháp khí. Ồ, thế nó đánh đấm kiểu gì nhỉ? Này, chị có nhớ cái vòng bạc san hô đỏ thầy Phong đang giữ không? Báu vật thoại phủ vẫn đang chờ thằng bé đến đây. đã lâu rồi không liên lạc. Không biết dạo này tình hình của Lão Phong làm ăn thế nào nhỉ? Nghe thấy ông Long Béo nói, cô Đồng Hương bấy giờ mới chột dạ. Năm xưa khi đi về nhà thầy Phong, chính Lãm là người đã phát linh được báu vật này. Và nó chính xác là thuộc về Lãm, chứ không phải là cô Hương hay cô Thao. Người nắm giữ sức mạnh của vòng san hô đỏ đó chắc chắn cũng sẽ có sự liên kết với mẫu đệ tam. Điều này làm cho cô Hương cau mày suy nghĩ. Lãm nếu như sinh ra đã được nhận là ghế của mẫu đệ tứ, nhận diện qua vết bớt ở sau gáy, thì tại sao mẫu đệ tam lại muốn ban thánh vật cho? Cô Hương đi xuống nhà chậm chậm, lẩm bẩm. Thật là khó hiểu đó. Cái thằng bé này ngoài mẫu đệ tứ của nó, Địa Tạng Vương, bây giờ nhận được thánh khí thượng ngàn của ta là 3 nữa, thì còn cả mẫu thoải cũng đang ngầm đứng sau là 4. Từ trước tới giờ ta chưa từng gặp ai lại có nhiều sự trợ giúp của bề trên như thế đấy. Kim chi đôi nước tứ phủ trần triều đã là kinh khủng lắm rồi, bây giờ lại có cả 4 thế lực cùng phù trợ. Chẳng phải tất cả đều là trông cả vào nó đấy à? Cả ba vừa nói chuyện gì rầm vừa đi xuống lạch cạch. Lúc này ở bên dưới tầng, chú Hải, thằng Phong Con và Chí Béo đã lăn ra ngáy khò khò. Ba người không vào phòng mà đi hẳn xuống tầng 1 nói chuyện đàm đạo. Còn nhiều thứ phải bàn lắm, mà đêm dài thì sắp qua. Nghĩ cho cùng thì sứ mệnh gánh vác đại kiếp này của Lãm cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Trong thế gian này mọi sự dường như đã có cõi vô minh sắp xếp. Cô Đồng Hương nói, việc đầu tiên của cậu Lãm cần làm bây giờ là phải nhanh chóng lên đường tìm mẹ, tuyệt không thể chậm trễ. Ở nhà việc chú Hải thì đã có cô và các sư lo cho, mọi sự đều trông vào số phận. Lãm nghĩ ngợi rồi gật đầu dạ vâng. Chuyến đi của Lãm, cô Đồng Hương nói rằng đây là đi nhận pháp khí quan trọng của Thoải Phủ. Cho nên cô Hương nghĩ Lãm nên di chuyển bằng đường sông, dọc theo con nước mà tìm về dưới mạn Hải Dương. Ông Long Béo khó hiểu bảo, ồ hay chứ lệ, chị buồn cười thật đấy, thời đại nào rồi mà còn hành thằng bé, đèo mẹ ra ngay đầu đường, bắt xe khách, đổi tiếng là xuống đến tận nơi cho nó nhanh. Thế nhưng cô Hương không nói gì thêm, gật gù suy nghĩ. Dường như là cô có tính toán gì đó, cho nên ông Long Béo và Lãm dù khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Đi đường thủy, từ sông Cầu nối ra sông Hồng, qua chỗ đó nơi mẹ nó nằm xuống, cứ thế xuôi dòng mà tìm. Lãm lập tức cúi đầu, dạ vâng, con nghe lời bác. Sáng ngày hôm sau, ông Long Béo cùng với thằng Chí chia tay mọi người quay về Hà Nội từ sớm. Thằng Chí Béo không được đi theo đại ca Lãm thì buồn lắm, nó cứ phụng phịu. Thằng Phong Con cứ dùng rằng đứng ở sân. Mấy anh em hẹn nhau khi nào thuyền qua Hà Nội, thằng Chí Béo nhất định sẽ đến đón cả hai. Khỏi phải nói, anh em tuy buồn vì phải tạm thời chia tay nhưng đều háo hức muốn đến ngày đó. Thằng Chí Béo bảo, nhà em ở Hà Nội đầy tiền, khi nào hai anh đến em nhất định sẽ tiếp đón tận tình, cho hai anh đi chơi khắp thủ đô. Ở thủ đô lúc này á, ông ngoại em gần như là chùm luôn. Kinh cực. Ông Long Béo nghe vậy thì béo tai dậy rõ nó một trận. Lão Long số đề thấy lão Long Béo về vội như vậy cũng buồn bã chạy ra tiễn biệt. À thế, thế quan bác về thật à? Thì vừa mới lên chân ướt chân ráo thì ở lại đây. Em đang định bảo chiều nay ra ngoài chợ kiếm con cá to to, anh em mình về làm nổi cá nhúng dừa. Thôi chú ạ, nhà bao việc, dưới kia nguyên cả một dàn con nhang đệ tử đang chờ tôi xử lý biết bao nhiêu sự kìa. Dạ vâng, thế bác về. Mà thôi thì tình cảm anh em mình thấm thiết bấy lâu, gặp bác chữa nói được lời nào ra hồn bác đã về. Chỉ bằng bác cho em xin con số, tối nay em sanh chín. Sau một hồi anh chú tỉ tỉ tê tê, cuối cùng ông Long số đề cười híp mắt, vẫy tay từ biệt ông Long Béo, mồm lẩm bẩm, ui thơm rồi, thơm rồi, ui thơm rồi, kiểu này là thánh cho của rồi. Ây, hầm ba nhất định là xuống xác hầm ba. Đi hết cả sổ đỏ cũng là hầm ba. Cậu Lãm gọi theo số mà ông Long Béo cho. Lúc này độ 5 ngày sau, tàu sẽ dừng ở bến Vát Bắc Giang một đêm để chở con nước. Đây là số của người ở trên tàu sẽ đi theo con tàu ấy. Cô Hương cũng gật đầu cười, bởi ông Long Béo quan hệ rộng lại sắp xếp chu toàn cả. Khi xưa từ việc xây sửa chùa Bậu cho đến việc chăm lo đời sống của cả ba thằng bé đều do một tay ông Long Béo sắp đặt cả. Chứ nếu mà trông vào cô Hương hay là sư cụ Thái Hưng thì làm sao được như ngày hôm nay. Cuối cùng níu chân níu tay, ai nấy đều ngậm ngùi chia tay nhau đi. Hành trình mà cậu Lãm mong ngóng suốt bao lâu cuối cùng cũng đã hiện ra trước mắt. Chỉ còn lại 5 ngày ở bên cạnh bố. Lãm nhìn vào bên trong ngôi nhà thân thương nơi mình khôn lớn. Trong đó có chú Hải đang ngồi thẫn thờ nhìn ra. Lãm lẩm bẩm: bố, nhất định là nhà mình sẽ được đoàn tụ. Mẹ, mẹ chờ con. Thấm thoát đã 5 ngày. Lãm sau mấy ngày ở nhà chăm lo cho bố thì chú Hải được gửi lại cho các sư ở bên chùa Lương Phong. Hàng xóm láng giềng ai cũng buồn vì lại phải chia tay gia đình cô Thao. Mấy ngày nay ở nhà, Lãm dọn dẹp nhà cửa, lo việc chu đáo đâu đấy. Cậu tranh thủ đi thăm hỏi họ hàng gần xa, bà con khối phố, cũng mua đầy đủ hành lý sẵn sàng cho một chuyến đi dài. Cô Hương cũng ở lại suốt 5 ngày để chỉ dạy cho Lãm những điều về tam tứ phủ, về thế giới tâm linh mà Lãm còn chưa tỏ. Hôm nay cô cũng phải quay về bên mạn Thái Nguyên. Dù sao thì tuổi tác cũng đã cao, không thể nào đi theo thằng cháu Lãm trong suốt cuộc hành trình này được. Cô nhờ sư huynh Thái Minh sẽ kèm cặp chỉ dẫn. Lãm bùi ngùi đóng cánh cổng, khóa trái cửa. Ở bên cạnh là thằng Phong con và sư huynh Thái Minh, ai nấy cũng đều mang tâm trạng khó tả. Cô Đồng Hương nhìn trời đã về chiều, có lẽ chỉ nửa tiếng nữa tàu sẽ từ trên thượng nguồn ghé qua đây. Cô nắm chặt tay thằng Lãm, dặn dò đủ thứ. Mọi tâm huyết và sự hiểu biết cô đã dành hết cho thằng cháu. Ngày hôm nay, Lãm đã hoàn toàn trở thành một tiên đồng, giỏi giang xuất thế, còn mạnh mẽ hơn cả cô rất nhiều. Cô Hương bùi ngùi: chuyến đi này sẽ có nhiều điều chờ đợi đấy. Mặc dù mục đích là đi nhận pháp khí, đi tìm mẹ, thế nhưng ta tin rằng là sứ mệnh của con cũng đang ở trước mặt. Nó sẽ đến trong tương lai, rất gần thôi. Ta này đã già, chân đã mỏi, sức đã kiệt. Chuyện gì giúp được thì ta cũng đã cố hết sức để giúp con. Con đi chân cứng đá mềm, phải giữ trọn lẽ đạo. Hãy vệ gia, bảo vệ gia đình mình, bảo vệ bách gia trăm họ. Ta và cha con sẽ chờ con báo tin tốt. Lãm bùi ngùi không biết phải nói gì nữa. Bác cháu nhìn nhau đôi mắt đỏ hoe. Lúc này người chủ tàu mà Lãm đã liên lạc gọi, ông ta báo đêm nay sẽ không ở lại bến Vát mà sẽ đi luôn, bởi vì con nước lên sớm. Mọi người tranh thủ ra bến tàu khởi hành cho kịp. Vâng, cháu sẽ đến ngay đây. Lãm quay lại nhìn mọi người gật đầu. Sư Thái Minh, thằng Phong con cho hành lý lên xe. Cô Hương phất tay nói: cứ yên tâm, chuyện chú Hải ở nhà mọi người sẽ lo. Trước khi chiếc xe chạy đi, ông Long số đề lạch bạch chạy ra dúi vào tay Lãm một cái phong bì, xem chừng là dày lắm. Lãm còn chưa kịp hỏi han gì, ông bảo: cầm lấy, lộc đấy, lộc của thánh đấy con ạ. Thế là thế nào hả bác Long? Bác bảo mày cứ cầm lấy, bác đầy tiền, lộc thánh đấy con ạ, cầm đi. Cho đến khi chiếc xe nổ máy đi, để lại cô Hương và các sư chùa Lương Phong cùng với ông Long số đề cứ sụt sùi nhìn mãi. Lúc này ở phía trong sân, chú Hải đang ngồi đờ đẫn, bỗng nhiên đứng phát dậy. Chú bước vội ra ngoài nhìn theo con đường mù mịt. Ánh mắt của chú Hải trong giây lát như hồi thần. Bàn tay của chú run run đưa lên: Lãm, Lãm ồ. Lắm ơi, con ơi, chiếc xe chở ba người rời khỏi khu vực phố thị. Lãm ngồi im lặng ở trong xe, trong đầu biết bao nhiêu là hy vọng, bao nhiêu chờ đợi xen lẫn tiếc nối, không biết bao giờ mình mới có dịp quay về quê hương. Đi độ 15 phút thì đến sông Cầu, đoạn giáp ranh giữa ba tỉnh Hà Nội, Bắc Giang, Thái Nguyên cũng hiện ra. Cảnh chiều tàn nơi bến sông buồn mang mát, xa xa là những con thuyền đánh cá, những con tàu hút cát, và dường như con tàu chở hàng gỗ lâm sản kia cũng đang mờ mờ xuất hiện. Sử Thái Minh thanh toán tiền xe, cậu Lãm cũng không quan tâm quá nhiều vì đang mải nghĩ ngợi. Lúc này thằng Phong Con mới hé hé nhìn vào cái phong bì mà lúc nãy ông Long số đề đã cho. Nó rú lên một tiếng: "Ôi ôi, ôi sao nhiều thế?" Anh Lãm, dăm chục triệu. Sư Thái Minh ở bên thở dài: "Lại tiền, khổ quá. Ông Long số đề hôm nọ đã cho ông Long béo dưới Hà Nội hôm nọ đã cho một khoản rồi. Nay đến lượt ông Long số đề đã cho, gớm chửa. Người ta bảo là người tu hành thì sống nay đây mai đó, cần tiền nhiều để làm gì?" Thằng Phong Con cau mày: Hôm nọ bác Long béo cho bao nhiêu?" Sư Thái Minh nhầm, rồi cuối cùng mở phần mềm ở trong điện thoại ra xem. Từ từ đưa lên 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngón tay. Thằng Phong Con trợn mắt: "Eo ơi, 60 triệu cơ á?" Sư Thái Minh lắc lắc đầu: "Không, thêm một số không nữa nhé." Thằng Phong Con đến đây thì híp cả mắt. Nói gì thì nói, mấy anh em chúng nó từ bé lớn lên ở trong chùa, cuộc sống chỉ cần đủ là xong. Ấy vậy cho nên lần này được tiếp cận với nhiều tiền như thế, phải nói là nó run bần bật lên chứ. Mọi chi phí sinh hoạt của chuyến đi đều được ông Long béo và sư cụ Thái Hưng lo hết. Thế mà lần này lại còn được thêm cả ông Long số đề cho nữa thì cứ gọi là... Tiếng còi tàu ngân vang vọng lại, quả tình như dự đoán. Con tàu to tựa như khổng lồ, chở đầy gỗ từ đằng xa đi đến. Ấy là tàu của ông Quyền, là một trong những con nhang đệ tử của thầy Long Béo, cũng chính là người đã gọi Lãm. Con tàu chạy dần chậm dần, sau đó từ từ thả cho trôi theo quán tính cập bờ. Đứng trên mũi tàu là một người đàn ông đen nhẻm, trông cũng to béo lắm. Ông ta vẫy vẫy tay, mấy huynh đệ chào lại rồi xách hành lý lên. "Lãm, Lãm phải không?" "Dạ vâng, cháu đây, bác Quyền ơi." Mấy anh em lật đật đi xuống, bước lên trên cái ván lên tàu. Ông Quyền niềm nở giúp họ chuyển đồ lên. Mấy thuyền viên là mấy thằng thanh niên trông thấy ba người lạ mặt, chỉ chào hỏi qua loa rồi lặng im. Trông họ có vẻ là dân máu mặt giang hồ lắm. Ông Quyền nhìn bộ dáng hồ hởi, nhưng nhìn nét mặt cũng biết ông là dân số má. Chỉ có điều biết rằng đây là các cháu của ông Long Béo, cho nên ông Quyền hết sức sởi lời. Lãm đi sau cùng, loạng choạng lên tàu. "Cháu chào bác Quyền." "Lãm đây hả? Ôi giời ơi, họ hàng gì đâu mà chú mới trả cháu. Anh em cho nó tiện." "Dạ vâng, đây là sư huynh Thái Minh của cháu. Còn đây là thằng Phong. Còn một thằng nữa là cháu ruột của thầy Long, nhưng nó không đi được." "Dạ, cảm ơn bác đã giúp cháu." "À, gớm, ba người chứ 30 người lên cái thuyền này cũng thoải mái. Hỏi chú cháu gì, gọi tao là anh. Gọi tao là anh Quyền nhá. Tao thì ngày xưa chuyên cái nghề mỏ leo, cho nên mày cứ gọi tao là anh Quyền leo." Cậu Lãm cười gãi gãi đầu. Ông Quyền là dân thuyền bè, tiếp xúc với biết bao nhiêu loại người. Về mặt quan hệ xã hội thì ông thực sự là rất rộng, tính tình cũng cực kỳ hào sảng. Mấy anh thuyền viên nhìn chủ tàu mang lên tàu một vị sư chùa và hai thằng ôn con trông kỳ lạ thì cười nhếch mép với nhau. Chúng nó thấy cậu Lãm xưng hô cái kiểu dở người nửa ta nửa tàu thì nhếch mép. Con tàu từ từ rời bến. Sau đó anh Quyền dẫn mọi người vào trong khoang sắp xếp đồ đạc. Ta đi hả? Mấy anh em vào đây, ở chỗ này nha. Lãm đứng ở dưới tàu nhìn lên bờ, chỗ con đê cao vút, cảnh vật quê hương từ từ trôi xa. Lãm không biết là dòng nước này cũng giống như cuộc đời sẽ đưa đẩy mình về đâu. Ánh dương dần dần khuất hẳn sau rặng núi. Lãm thở dài. Con tàu đi độ được nửa tiếng sau khi trời cũng đã bắt đầu tối sập. Cảm giác cứ lênh đênh trên sông như thế này khiến cho mấy huynh đệ cậu Lãm lại có thêm một trải nghiệm lạ lẫm. Lãm đi lên khoang, đứng bên cạnh anh Quyền, nói chuyện. Em cảm ơn anh đã giúp chúng em ạ. Ấy, có cái gì đâu. Ngày xưa nếu mà không có thầy Long, thì có khi tao á cạp đất mà ăn rồi. Mày cứ coi anh như người nhà, không có cái đéo gì phải ngại cả. Lãm cảm thấy hơi ngại ngùng. Bữa cơm đầu tiên ở trong cảnh thuyền bè đầy ắp tiếng cười, tiếng nói chuyện. Hôm nay anh Quyền đãi đội cậu Lãm một mớ cá sông. Trong lúc ăn, đội thuyền viên xách ra một chai rượu. Anh Quyền rót cho mấy huynh đệ mỗi người một cốc. Sư Thái Minh và cậu Lãm từ chối bởi trước giờ chưa từng uống rượu. Thế nhưng thằng Phong con thì nó cứ gọi là nuốt nước bọt ừng ực. Anh Quyền nheo mắt. Chú này trông có vẻ không giống người vùng này hả? Thằng Phong con cười thật thà. Dạ, cháu... À em. Em gốc Sơn La. Hai anh đây không uống rượu đâu, để em tiếp các bác. Anh Quyền cười phá lên, xem chừng là mấy người mới đến này là hiền lành. Cho nên anh cứ vồ vập, ai nấy đều cảm thấy gần gũi hơn. Cậu Lãm nhíu mày nhìn, thằng Phong con cầm cái cốc rượu đầy lên. Cậu và Sư Thái Hưng ngạc nhiên bởi vì trước giờ ở trên chùa, mấy huynh đệ là đều bị cấm tiệc. Phong con bẽn lẽn cạch một cái, rồi bất ngờ nó ngửa cổ, dốc một hơi cạn sạch đến tận đáy, khà một tiếng. Cả đội thuyền viên giật mình, thậm chí đến cả hai huynh đệ cậu Lãm cũng trố mắt nhìn thằng Phong con. Nó xịt vào một hơi, thở ra toàn là hơi men. Anh Quyền cũng trợn mắt ngạc nhiên. Thằng Phong con giơ cốc rồi bảo, cho em xin cốc nữa. Nói chứ đã chục năm không uống rượu, hôm nay nó có hứng lắm, lại không bị người quen nhìn, nó mới dám uống như vậy. Sư Thái Minh mắt tròn mắt dẹt. Phong đệ uống khá quá. Anh Quyền cười lớn. Thằng Phong con khịt khịt mũi kể. Thôi còn ở trên Sơn La, năm 7-8 tuổi, nó đã được tiếp xúc với rượu. Nói chứ bọn trẻ con ở trên đấy, mặc dù là nứt mắt ra, thế nhưng mà uống rượu thay nước ấy mà. Hồi ở trên núi, thỉnh thoảng nó xuống dưới làng Thiện Kế luyện tập thể lực. Nó cũng có trốn đi làm vài xị ở quán nước của bà Xuân đấy. Thế nhưng nó vào đó uống cũng chỉ dám gọi đồ chay, gọi đậu phụ mà uống thôi. Nó không ngon bằng uống như thế này. Sư Thái Minh xoa xoa cái đầu chọc, không nghĩ rằng là thằng sư đệ thường ngày hiền lành ấy thế mà nó lại quái gở như vậy. Quả thực là cái máu của người dân tộc hào sảng, uống rượu nó tốt thật đấy. Thằng Phong con cứ như vậy chén chú chén anh, rồi chẳng mấy chốc nó đã hòa nhập với cánh thuyền viên và anh Quyền. Cậu Lã bồn rồn, quả thực là trước giờ cậu chưa mới bao giờ uống rượu cả. Quay sang xin phép Sư Thái Minh cho mình thử một tí. Sư Thái Minh liếc đi chỗ khác, thôi thì khuất mắt trông coi vậy, mắt không thấy, coi như là tim không đau. Con tàu neo lại một bãi, điện sáng trưng, vang tiếng hò rô. Lúc này Lãm đã lần đầu tiên uống rượu, vui vẻ thật. Quả tình là có một tí cái chất cay cay này, nó kéo những người xa lạ trở lại gần nhau hơn. Chẳng mấy chốc đã thành như huynh đệ. Bây giờ thuyền sẽ khởi hành xuôi dòng về Bắc Ninh, trả hàng gỗ cho khách. Anh Quyền ngồi trên mũi thuyền, lim dim hút thuốc lá. Lãm tiến lại, khuôn mặt đỏ phừng phừng. Anh Quyền, lịch trình tàu ta như thế nào? Anh Quyền phun ra một làn khói đặc, nói tàu đi trả hàng vài tỉnh, rồi sẽ theo lạch sang sông Hồng vài ngày. sau đó vòng qua địa phận Hải Dương. Anh Quyền hỏi Lãm có vội không, mục đích muốn về Hải Dương làm gì. Lãm không biết nói sao, đành bảo thôi thì anh cho mình đi đâu mình đi theo đấy, mình đi tìm mẹ, nhưng bây giờ còn chưa biết mẹ ở phương trời nào, thôi thì phó mặc cho con nước vậy. Lạ thật nhỉ. Mà này, anh hỏi thật, chú mày có phải là thầy là đồng gì không? Mà anh trông chú cũng khác người lắm. Cả hai anh em kia nữa, chắc có dây dưa với thầy Long thì cũng phải có bản lĩnh hả? Lãm cười nhẹ lắc đầu. Những chuyện mà cậu đã từng trải qua trong đời, có nói ra thì có khi đánh chết anh Quyền cũng chẳng tin. Gió từ sông thổi về lồng lộng, từ đây có thể nhìn thấy những làng mạc, những thị trấn, những khu vực đông dân cư ở hai bên bờ. Cũng có những nơi heo hút, tăm tối vắng ngắt. Trong cơn say, Lãm cảm thấy thế gian này quả tình là muôn màu muôn vẻ, rộng lớn vô cùng. Hai anh em đang nói chuyện thì bất chợt có tiếng của thanh niên lái tàu. Này, này, vào khoang đi, sắp đến chỗ nước xoáy rồi đấy. Anh Quyền đứng lên, kéo Lãm lùi vào bên trong. Chiếc thuyền từ từ đánh lái, bắt đầu đi vào khu vực ngã ba hợp lưu giữa sông Cầu và một nhánh sông khác. Khu này nghe anh Quyền nói là thường xuất hiện những dòng xoáy và con nước rất to. Nếu như không phải là dân lái tàu lâu năm, rất dễ bị xoáy nước quấn rồi chôn chân ở đấy. Thuyền cứ xoay vòng vòng, cho có khi đến vài tiếng vẫn chẳng thoát ra nổi. Anh Quyền ngó ra đằng trước. Này, cẩn thận đấy. Con thuyền vang lên tiếng kèn kẹt rồi đột nhiên rung lên bần bật, tiếng động cơ rào rào. Cuối cùng khựng lại tắt máy. Mọi người trong khoang lập tức ngó ra ngoài. Anh Quyền thấy tàu vừa đi vào một đống rác to lắm, hình như là chân vịt bị quấn vào đó. Người thanh niên lái tàu mồ hôi toát nhễ nhại đề máy, thế nhưng chân vịt chỉ kêu lên ủng ục một hồi, sau đó chẳng thể nào quay được nữa. Mũi tàu đang từ từ xoay ngang chậm chậm. Bỏ mẹ rồi, quấn mẹ nó phải rát rồi. Ôi giời ơi, làm ăn thế này thì chết. Anh Quyền chép miệng, vừa nói dứt mồm, Lãm chẳng hiểu cái thằng lái tàu này nó đi kiểu gì. Trông thấy rác nổi lênh bềnh toàn là cây cối, bèo, túi bóng, to như là cái tổ bố từ xa như thế. Thế mà nó cho tàu lao thẳng vào. Anh Quyền ba máu sáu cơn, chỉ tay chửi xa xả. Sư Thái Minh và thằng Phong Con thấy vậy im lặng. Từ chiều tới giờ, bây giờ họ mới thấy ông chủ tàu nổi nóng như thế. Lãm ngượng ngùng. Thôi anh, ở khả năng có tí rượu vào nó buồn ngủ. Mấy anh em bây giờ phải tìm cách giải quyết anh ơi. Tiền sư mày, lần sau mày hốc ít thôi nhá. Thằng thanh niên, người xăm kín, tay cầm bánh lái run run gật đầu. Lãm thấy nó phản ứng như vậy thì biết ngay anh Quyền là dân máu mặt đấy. Mặc dù trên người của anh chả có tiếng mực nào, nhưng mấy thằng kia anh có ho một tiếng là chúng nó rúm cả vào với nhau. Anh Quyền hậm hực đi ra phía sau, còn mọi người trên tàu soi đèn nhìn quanh. Con tàu càng lúc càng xoay ngang rồi không trôi thẳng được nữa. Bên dưới mặt nước bỗng nhiên có tiếng động đánh ùm một cái. Bất giác hiện lên một cái dòng xoáy lớn lắm, dễ phải to bằng gấp 5 con tàu. Anh Quyền nói, gầy rồi. Tùng đâu? Tùng, Tùng ư? Xuống mà xử lý đi, mày còn đứng trên đây đấy. Mọi người chạy lại. Ở đuôi tàu lúc này bị bao phủ bởi rác, đâu đó có cái mùi tanh tanh bốc lên, có lẽ từ trong đống rác này. Tay lái tàu tên Tùng lúc này ngó đầu xem. Anh Quyền bảo, chắc có thứ gì nó quấn bấu vào chân vịt rồi, bây giờ phải lặn xuống gỡ nó ra. Thằng Tùng tự nhiên run lên cầm cập. Ôi anh ơi, thế thì chết đấy à bà. Thằng Phong Con và cậu Lãm nhìn nhau tò mò, tự nhiên lại cảm thấy thú vị. Cuộc sống trên thuyền bè lênh đênh sông nước là như vậy. Tay Tùng nhìn mấy thằng còn lại, ánh mắt như van lơn. Mấy thằng kia cười khúc khích với nhau quay đi chỗ khác. Nó u ớ bảo, đứa nào nhảy xuống gỡ hộ tao, tao cho 1 triệu. Một thằng quay lại bĩu môi, thôi bố ơi, đéo mẹ nửa đêm nửa hôm, con nước nó dữ thế này, gơm có 300 triệu thì bố tao cũng chả dám xuống. Anh Quyền trợn mắt làm cho thằng Tùng lại càng rúng cả vào. Nhờ vả một hồi lâu không được, nó thở dài đánh bạo, cởi quần áo ra rồi đứng lưỡng lự trên bong. Anh Quyền bực mình đạp đánh Huỳnh một cái vào đít, khiến nó lộn ùm cả xuống dưới. Khỏi phải nói, đến cả sư Thái Minh cũng im thin thít. Phong cách của dân xã hội có khác, sư sãi mà trông thấy như thế thì chỉ biết chắp tay A-di-đà Phật. Cậu Lãm vội vàng: "Ok anh, ngã chết người ta bây giờ." "Chú lo cái gì, chết thế đéo nào được." Thằng Tùng chìm nghỉm vài giây, sau đó lóp ngóp nổi lên. Mấy thằng còn lại cười khành khạch cổ vũ. Thằng Tùng mếu máo rồi hít một hơi thật sâu, đánh liều ngụp xuống dưới mặt nước tối tăm. Lãm nhìn xuống mặt nước đăm đăm. Bất ngờ từ đâu có cơn gió lạnh lạnh phả qua chỗ mọi người. Ở bên mạn trái cách tàu không xa, có một cái cục gì đó nổi oạp một cái. Lãm quay ngoắt lại. Thế nhưng rất nhanh, cái thứ kia nó hụp xuống. Tất cả mọi người chờ đợi. Lãm khẽ rùng mình nhíu mày. Thứ đó đã biến mất tăm dưới làn nước. Lãm còn chưa kịp định hình là cái gì, trong lòng hơi hoang mang, nghĩ có khi là con cá hay là một thứ gì đó trôi nổi theo dòng. Lãm tiếp tục nhìn về chỗ thằng Tùng vừa lặn xuống. Được thêm vài phút, bất chợt bên dưới nổi lên bong bóng. Ánh đèn pin chiếu tới, nhìn thấy thằng Tùng nổi lên, vẻ mặt nó hoảng sợ tột độ. "Lên rồi, nó lên rồi." Anh Quyền bật lửa châm thuốc phành phạch. "À, thằng này giỏi." Trông thấy thằng Tùng thở hồng hộc, mặt cắt không còn giọt máu, anh hất hàm, ý là hỏi nó đã gỡ được cái thứ ở dưới chân vịt chưa. Thằng Tùng mặt méo xẹo, tỏ ra hoảng loạn, lắc lắc chỉ tay, không ra hơi. Anh Quyền bực mình quát: "Thế ở dưới đấy làm sao?" Thằng Tùng run cầm cập: "Anh ơi, anh chết rồi, có xác chết rồi anh ạ." Lập tức cả đám thuyền viên im bặt. Nghe thế là xác chết trôi. Lãm, sư Thái Minh và thằng Phong Con nhìn nhau. Thằng Tùng thì mếu máo, nói là ở dưới đấy nó lặn xuống, đéo mẹ thấy nguyên si có cái xác đứa con gái với rất nhiều túi bóng bị chân vịt quấn vào cái trục xoay. Cái xác bị mấy cánh quạt chém cho be bét, thịt nó cứ bấy bầy bầy cả ra, xương lòi, làm cho nó dắt vào cái trục quay kéo mãi không ra được. Mùi tanh tưởi loang ra. Một thằng ôm miệng dưới chỗ thằng Tùng lúc này đang lóp nga lóp ngóp, có thứ gì đó nhờ nhờ màu vàng nổi lên. Ôi dồi ôi, chết thôi. Thằng Tùng dùng mình khi phát hiện ra cái thứ vàng vàng đấy như là váng mỡ đang vây quanh mình. Nó chới với bám tay vào mạn tàu. Ôi, anh Canh ơi, Canh ơi, thả sao cho em lên đi, thả sao cho em lên đi. Càng cuống nó càng há mồm thì cái thứ nước váng mỡ đấy nó càng trào vào mồm nhờ nhợ đến chết khiếp. Thằng Tùng lại càng thêm hoảng loạn, van xin anh Quyền tha cho nó. Thế mà ông Quyền ông đứng đó, ông ấy phun khói búng tách cái tóp thuốc xuống kêu xèo xèo: "Kệ cha mày, mày muốn làm thế đéo nào thì làm, không kịp giờ đó, bố trừ lương tháng này. Cản cái tội đã bảo từ tối rồi, đến lượt ca cầm lái thì lốc nó ít thôi." Mọi người xung quanh nhìn anh Quyền như nhìn cọp. Thế mà thái độ của anh Quyền bình thản. Lãm đoán anh là một dân tàu dày dặn kinh nghiệm, nói mấy cái chuyện kinh dị này đối với anh là chuyện bình thường. Chẳng qua là ai làm thì thằng đấy phải chịu. Anh cũng chẳng muốn nhảy xuống dưới. Thằng Tùng bị dọa đến tắt lương thì còn sợ hơn cả cái việc gặp xác chết. Nó hít vào mấy hơi cho bình tĩnh. Nó nuốt nước bọt hụp xuống thêm một lần nữa. Lần này tự nhiên Lãm lại cảm thấy lo lắng. Chỉ mong là thằng Tùng kia mau chóng gỡ được cái xác ra, bởi vì trông nó cũng đến là tội. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Mặt nước sủi tăm ổng ọc, tựa như là bên dưới có con cá đang vướng lưới đang quẫy. Thằng Tùng một lần nữa trồi lên, lấy hơi đến lần thứ ba. Bất ngờ ở dưới sâu có máu kèm theo nước vàng và bong bóng li ti nổi lên liêu diêu liêu diêu. Một mảnh thịt vữa bấy bầy bầy lập lờ nhẹo một cái. Có mấy người khiếp đảm quay đi. Cái mảnh thịt trôi theo dòng nước bám vào mạn tàu. Thằng vừa rồi còn đang loay hoay bịt mồm nôn ở một góc, vừa mới mở mắt ngẩng đầu lên thì thấy nguyên cả một cái mảng thịt, ở trên đấy còn có hình xăm một bông hoa trôi qua mặt. Đéo mẹ, vừa mới lấy hơi được một cái lại tiếp tục vụt cổ mà nôn tiếp. Sư Thái Minh chắp tay: A Di Đà Phật. Anh Quyền cũng gật gật. Mùi tử khí bốc lên nồng nặc, bây giờ nó không phải là mùi tanh tưởi như lúc nãy nữa, mà là cái mùi nó cứ thum thùm, một cái mùi thối rất khó diễn tả, lan tỏa khắp cả không gian. Bên dưới mặt nước tiếp tục nổi lên là những mảnh thi thể bị cái chân vịt của tàu xé cho tả tơi. Một đoạn ruột gan trông cứ như là lòng lợn lành phành nổi lên. Lãm chết khiếp quay mặt sang thằng Phong Con vì tránh choáng. Lúc này Lãm chợt giật mình khi thấy từ bao giờ thằng Phong Con đang đứng bấu chặt tay vào bong tàu. Khóe miệng của nó run run giật giật, nhút đúc bọt đánh ực một cái. Mẹ mày, Phong, Phong ơi, Phong. Mũi của thằng Phong khịt khịt. Lãm ngỡ ngàng như nhận ra điều gì đó. Hôm nay là ngày 14 âm. Ở trên bầu trời, một áng mây khẽ di chuyển, mặt trăng mờ mờ hiện ra. Thằng Phong Con lúc này như là người mất hồn, nó hít hít cái thứ mùi kinh khủng kia. Trong ánh mắt của thằng Phong Con hiện lên một tia đê mê. Lãm kinh hãi vươn tay vả đánh bốp cho nó một cái, rồi quay sang Sư Thái Minh: Sư huynh, sư huynh, kéo nó vào trong khoang đi, kéo nó vào trong khoang. Thằng Phong Con giật mình ngơ ngác, không biết từ bao giờ nước dãi của nó đã chảy ròng ròng ở cằm. Sư Thái Minh hiểu ý, vội vàng lôi thằng Phong Con vào trong. Suýt chút nữa thôi thì đã xảy ra đại biến. Lãm nhìn sang sợ mọi người phát hiện sự biến đổi của thằng Phong Con. May làm sao tất cả đều đang tập trung xuống nước, không ai để ý đến nó cả. Anh Quyền lẩm bẩm: Lầu thế, mà đúng là cái thằng vô tích sợ này. Gió từ đằng xa mỗi lúc một lớn. Trông thấy cái cảnh thê thảm này, Lãm mặc dù cũng đã tiếp xúc với nhiều việc cõi âm, thế nhưng cũng chẳng thể nào ngăn được dùng mình. Bởi vì đây là cái chuyện nó hoàn toàn khác. Nói gì thì nói, mặc dù là tiếp cận với yêu ma quỷ quái đấy, nhưng chưa bao giờ tiếp cận với xác người nó ghê rợn như vậy. Tùng hì hụp ở bên dưới thêm độ vài giây, bấy giờ mới chịu trồi lên. Một cái đầu tóc tai dài ngoằng rũ rượi, máu thịt be bét nổi lên đánh rào một cái cùng với nó. Nó la hét dãy đành đạch, đạp tung tóe, cuối cùng đã gỡ nốt được phần trên còn lại của cái xác tội nghiệp. Mấy thằng thuyền viên cũng quay mặt lại: Eo ơi, kinh đéo chịu được ý. Lãm cũng thấy lầm lợ ở trong cổ. Dưới mặt nước lập lờ đầy là những thịt người, theo ánh đèn loang loáng còn thấy váng mỡ bám ở trên mạn tàu. Có mấy con cá nhỏ bơi lại bắt đầu rỉa những mảng thịt đã bợt bạt. Anh Quyền thở ra một hơi, chắp tay vái vái, rồi sai mấy thằng thùng dùng thang dây thả xuống để cho thằng Quyền nó lên. Khỏi phải nói, bây giờ nó hốt đến độ bám cũng không chắc. Nó víu mãi, tuột lên tuột xuống mấy lần mới bám vào cái thang được. Anh Quyền bảo: Giống, giống rồi, mày lên đáy tàu đi, chậm mẹ mất gần cả tiếng rồi. Lãm khó hiểu, tại sao anh Quyền không xử lý cái xác, hay là có động thái gì để báo chính quyền? Dường như là anh muốn rời đi ngay, không muốn lưu lại đây lâu. Lãm cũng chẳng chịu được cảnh máu me này nữa, đi theo anh băn khoăn. Anh Quyền bảo: Ôi giời ơi, em ơi, mày không biết chứ, mấy cái xác này mà vớt lên là rắc rối lắm. Ở vùng này người ta không vớt xác, nếu thấy thì chỉ có đẩy đi cho trôi theo dòng nước thôi. Người dân sông nước người ta quan điểm rằng là nếu mà cướp xác, không khéo là bị Hà Bá nó ghi sổ, nó đòi mạng đấy. Lãm im lặng. Hà Bá, bất giác nhớ lại cuộc chiến với ác xà sông Phó Đáy cách đây nhiều năm. Theo cách giải thích của anh Quyền thì đây là một quan niệm tâm linh của dân ngư phủ thuyền trài. mỗi ngành mỗi nghề, mỗi loại hình đều có những sự kiêng kỵ. Thế nhưng điều anh Quyền sợ thì Lãm lại chẳng để tâm. Anh Quyền đâu biết khả năng của Lãm như thế nào. Lãm lưỡng lự không biết nên xen vào ý của anh Quyền hay không. Thì bỗng dưng ở sau tàu có tiếng cười của thằng Tùng đột nhiên vang lên. Ô hay, Tùng ơi, Tùng, mày làm sao thế? Cái thằng điên này. Anh Quyền ơi. Cái gì đây? Anh Quyền ơi, thằng Tùng nó làm sao ấy? Hai anh em lập tức quay đầu lại, hiện lên trong mắt họ là cảnh thằng Tùng một tay bám vào mạn thuyền, một tay nắm lấy cái bàn tay của thằng kia. Cái đầu của thằng Tùng từ từ thò lên. Thằng Ôn kia hoảng hốt giật cánh tay. Cả lũ thuyền viên xung quanh ngơ ngác. Anh Quyền bước tới quát thì tự nhiên thấy thằng Tùng nó cười hình hạch. Còn cái thằng đang kéo tay thằng Tùng thì dãy giụa, đang bị thằng Tùng kéo ghì lại. Này, mày bỏ bố mày ra. Anh Quyền ơi, thằng Tùng nó kéo em. Lãm cũng chạy vội tới. Ánh mắt của thằng Tùng lúc này lộn tròng trắng dã. Nó cười hình hạch, buông tay đang nắm ở trên thành tàu. Thế rồi cả người nó cứ đu tòn ten trên cánh tay của thằng Kiên. Thằng Kiên kêu oai oái. Mấy thằng thuyền viên còn lại vội vàng níu thằng Kiên để cho nó khỏi rơi xuống sông. Tưởng là thằng Tùng nó giở trò đùa cợt, anh Quyền dậm chân quát lên. Thế nhưng lúc này Lãm lại trông thấy khuôn mặt của thằng Tùng nó vặn vẹo, quỷ dị lắm. Đúng lúc ấy, thằng Dũng đang cầm vô lăng ở trên tàu nổ máy. Con tàu rung lắc, tiếng động cơ dưới nước kêu lên ì ì. Chân vịt quay mạnh, nước ở bên dưới sủi lên ùng ục. Mọi người đứng không vững, những mảnh thịt người vừa nãy bị chân vịt nó quạt cho, cứ nổi lành phành lên. Đéo mẹ trông đến là dị hợp. Ở trên cabin, thằng Dũng nói to: "Nổ máy nhá." Con tàu đã vận hành nhưng kỳ lạ là nó lắc la lắc lư không nhúc nhích. Tất cả đám thuyền viên nhốn nháo. Lãm xoài người xuống tiếp sức túm lấy tay thằng Tùng: "Cẩn thận đấy, nó bị ma nhập rồi." "À, ma nhập á?" Anh Quyền tái cả mặt. Lãm cảm giác thấy cánh tay lạnh toát. Thấp thoáng trong cơ thể, dường như phát hiện ra là thằng Tùng bị bao phủ bởi một làn khí đen. Lãm đưa tay trái quét mắt, nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Vừa mở mắt thì nhìn thấy nguyên cả một khuôn mặt bủng beo, thịt nhoe nhoét mờ mờ hiện lên trên khuôn mặt của thằng Tùng. Cái vành môi đã biến mất không còn, trơ ra là răng cắm vào hàm trên cái mảng lợi đen xì xì. Nó thẻ lẻ cái lưỡi bợt bạt sang một bên, ngẩng lên nhìn Lãm cười hành hạch. Lãm giật mình, một tay bắt ấn, đập thẳng một phát vào mặt thằng Tùng, đánh chát. Mặt nước bên dưới bất ngờ kêu lên anh Quyền giật mình. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Một bóng hình màu trắng rú lên một tiếng bị ăn đòn, bay ra khỏi cơ thể của thằng Tùng. Mặt nước chập chờn, rồi bị đống rác nổi vùi luôn cái bóng trắng. Mấy thằng thuyền viên thì không nhìn thấy gì, nhưng chúng nó cảm thấy rõ, dường như là có một cơn gió thổi thốc qua người của thằng Tùng. Có thằng dùng mình muốn bỏ chạy chui vào bên trong thuyền. Thằng Tùng ú ớ, lúc này nó ngẩng lên nhìn Lãm chân chân. Kéo tao lên với, kéo tao lên với chúng mày ơi. Lãm vội vàng ra hiệu cho mấy thằng còn lại hợp sức kéo thằng Tùng lên. Phải vất vả lắm mới lôi được thằng Tùng lên boong tàu. Thằng Tùng nằm lăn ra thở hồng hộc, người ngợm nó nhớp nháp, vừa tanh vừa thối, đặc sệt cái mùi xác chết đang phân hủy. Nó rôn cầm cập, rồi nó cứ quay sang nhìn Lãm sợ hãi, mồm nó ngáp ngáp thở không ra hơi. Còn thằng Kiên vừa bị nó túm tay thì hoang mang không hiểu chuyện gì. Anh Quyền đi đến đá cho thằng Tùng mấy cái vào đít, miệng chửi: mẹ thằng sư mày, mày làm cái trò đéo gì đấy? Khoan đã, anh đừng có đánh nó. Nó bị ma nhập đấy. Thật không? Anh Quyền nheo mắt ngờ vực. Lãm ngồi xuống đặt tay lên trán của thằng Tùng, gật gật rồi bắt ấn, phóng ra một luồng thanh khí truyền vào cơ thể của thằng Tùng, đẩy hết âm khí ra. Thằng Tùng rùng mình, toát cả mồ hôi. Nó lồm cồm bò dậy, nhảy cồ cồ hét lên. Con thuyền vẫn rồ ga mạnh lắm, nhưng chẳng thể nào đi được. Tựa như là có ai đó đang níu chặt lấy con thuyền vậy. Thằng Tùng chỉ tay: có ma ở đây. Ôi, lúc lại lặn ở bên dưới. Nó túm chân tao rồi nó bỏ lên người tao đấy. Bọn thuyền viên im phăng phắc, bởi trong đám thuyền viên trẻ, thằng Tùng vốn cũng là một thằng băm trợn. Thằng này được cái hổ báo và ít khi đùa. Nhìn thái độ này của nó thì chắc chắn nó không phải là nói dối rồi. Đến cả anh Quyền cũng cau tít cả lông mày. Đéo mẹ, nửa đêm nửa hôm rơi vào cái xoáy nước có dớp, lại chứng kiến sự việc kỳ quái xảy ra thì... Anh Quyền chắp tay khấn vái xin. Nhìn thấy Lãm chỉ vừa đánh một phát, thằng Tùng tỉnh táo. Anh ngập ngừng hỏi. Lãm gãi gãi đầu: này, chú là Đồng phải không? Dạ. Anh biết mà. Anh Quyền vỗ đốp một cái vào vai của Lãm. Lãm gật đầu xác nhận. Thôi thì bây giờ cũng giấu làm gì, mọi người gặp chuyện thì mình cũng phải ra tay thôi. Nghe thấy anh Quyền bảo, người thanh niên kỳ cục này là Đồng Nhân, bọn thuyền viên trẻ cũng tự nhiên rén. Bất ngờ xung quanh thân tàu có những tiếng gì lục bục, nghe cứ như kiểu là có ai đó đang vỗ tay vào trong cái hòm tôn ấy. Âm thanh nghe rõ lắm. Con tàu rung lắc oàm oạt, nổi bọt. Cái gì thế? Động cơ bị thằng Dũng nó ấn ga lên rú ổng ọc, sau đó tắt lịm. Bóng đèn pha trên khoang chẳng hiểu vì sao cũng phụt tắt. Con tàu chết máy, tất cả lập tức chìm trong tăm tối. Những ánh đèn pin lìa khắp nơi dưới mặt sông loang loáng. Những tiếng bộp bộp như là có rất nhiều người đang dập dềnh bơi dưới nước, vỗ lên thân thép của tàu. Mấy người trên thuyền nghe mà rùng mình. Anh Quyền sợ hãi soi đèn: cái gì thế? Chúng mày bình tĩnh nhá, đừng sợ. Anh ơi, có ma đấy anh Quyền ạ, có ma đấy. Ánh đèn pin của anh Quyền quét xuống, mặt nước sông loang loáng, ánh sáng chiếu xuống mặt nước nâu nhạt phù sa. Nhưng tuyệt nhiên, anh Quyền chiếu đèn đến đâu thì bên đó im phăng phắc. Anh Quyền gai người nhìn mấy anh em, quét đi quét lại. Quả nhiên là xung quanh tàu không có gì cả. Thế nhưng vừa soi đèn lên trên khoang thì ở bên dưới lại vang lên những tiếng bồm bộp. Anh Quyền giật mình đánh rơi cả cái đèn. Cái gì thế? Cái đèn pin lăn lông lốc, ánh sáng cứ lập lòe. Đám thuyền viên sợ đến dính cả vào nhau. Có thằng thì suýt nữa lộn cả xuống sông. Lúc này thằng Phong Con và Sư Thái Minh cũng từ trong khoang đi ra. Lãm hô lớn bảo mọi người bình tĩnh, đứng im. Bước tới vịn tay, ngó hẳn ra bên ngoài thành tàu để xem là chuyện gì. Lãm vừa ngó xuống, tiếng vỗ bồm bộp ở bên ngoài lại im phăng phắc. Lãm nhíu mày bắt ấn quét qua mắt một lượt. Thiên nhãn của Tiên Đồng lập tức lập lòe. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Xung quanh mạn tàu bây giờ dễ phải có đến hàng chục cái bóng đen bóng trắng. Chúng nó cứ trôi nổi dập dành dưới mặt nước, nổi đến cả nửa người lên một cách đầy kinh dị. Thường thì người ta bơi, lúc mà đứng nước cùng lắm chỉ nổi đến ngực, đến vai là cùng. Ấy thế mà cái bọn này, có đứa thì nổi mỗi cái đầu, nhưng có đứa thì nó phải nổi đến tận trên hông, tựa như là chúng nó đang đứng ở dưới cái gò gì dưới nước vậy. Tất cả chúng nó đều ngẩng mặt lên nhìn Lãm trừng trừng. Lãm rùng mình. Mẹ nó chứ. Nguyên cả một đám, đứa nào đứa đấy da nó căng bóng cả lên. Trên da bợt bạt hiện lên những đường gân màu tím. Chúng nó không có mí mắt, thành ra cái con mắt nó cứ trợn tròn. Chúng nó cũng chẳng có lỗ mũi, chỉ thấy ở hai bên mép của chúng nó ngoác ra có những cái mang phập phồng như mang cá. Chúng nó cười, cái mang đấy rung lên phát ra những âm thanh quỷ dị, cứ sèn sẹt, ghê rợn. Lãm rụt lại. Nếu như không phải là người đã từng tiếp xúc với chuyện tâm linh, với vong hồn từ bé, e rằng nhìn thấy cảnh này đã sợ vỡ tim mà chết. Những kẻ dưới kia có đứa là nam, có đứa là nữ. Chúng nó cứ nhung nhúc là những con ếch. Già có, trẻ có. Đặc điểm chung là đứa nào đứa đấy cứ nhoe nhoét cả ra. Anh Quyền cau mày. Lãm ơi. Ê, sao? Sao đấy? Sao đấy hả Lãm? Lãm đưa tay ra dấu im lặng, hiệu cho tất cả mọi người ngồi xuống bình tĩnh, rồi giỏng tai nghe ngóng bốn phía xung quanh. Cái thang dây vừa nãy còn chưa kịp rút lên rung rung, rồi sau đó hình như có tiếng của ai đó đạp vào thang, nghe cứ lách ca lách cách. Bọn thanh niên sợ hãi rúm gió, Lãm quay đầu nhìn sang bên đấy, con mắt mở trừng. Đột nhiên bộp một cái, một bàn tay trắng bờn bợt bám lên trên boong tàu. Tất cả mọi người ở đây đều không nhìn thấy được, thế nhưng tiếng động thì nghe rõ lắm. Mọi người run rẩy nhìn về chỗ cái thang dây lúc nãy vừa kéo thằng Tùng lên. Lãm đã đưa tay bắt ấn sẵn. Chỉ vài giây sau, Lãm thấy một thân người đàn bà từ từ nhô lên ướt sũng. Điều kỳ quái là nó uốn éo, trông nó hết sức dị hợm. Nó bò đành đạch nửa thân người lên trên tàu rồi. Còn cái chân của nó cứ choãi choãi đi, trông đến là dị hợm. Nó vặn vẹo bám vào cái cột ở bên cạnh đứng lên. Mỗi bước đi của nó phát ra tiếng cứ nhem nhép. Mặt sàn tàu, nơi nó bước qua, cái thứ nước vàng lẫn vắng mỡ từ trên người của nó nhèo xuống. Bọn anh Quyền và đám thuyền viên mặc dù không nhìn thấy bóng dáng của người đàn bà, thế nhưng họ nhìn rõ những vệt nước cứ loang ra. Không tin nổi những gì mình đang thấy. Lãm hừ lạnh. Dám đi lên để hại người à? Bỗng nhiên Lãm giật mình, bàn tay đang định bắt thủ ấn, định đánh một đòn tiêu diệt con ma nước. Thế nhưng một bàn tay lại túm lấy cổ tay của Lãm, quay sang là sư Minh Thái, sư huynh Thái Minh. Lãm không hiểu ý là gì. Đúng lúc con ma da kia nhảy bổ tới, định ốp vào người Lãm. Sư Thái Minh vung tay giáng cho nó một đòn đánh bộp một cái. A-di-đà Phật. Bàn tay của sư tỏa ra ánh sáng vàng rực. Con ma da kia ăn một đòn Phật ấn thì kêu lên choe choé, lăn xuống đất dãy đành đạch tựa như con cá bị ném lên bờ. Sư Thái Minh do pháp lực thấp kém, bị tà khí của nó xâm nhập, bước lùi loạn choạng. Con ma da ngẩng đầu kinh hãi nhìn cả hai, rồi nó lết ra chỗ thành tàu nhảy tùm xuống nước. Lãm không hiểu tại sao sư huynh xử sự như vậy. Sư Thái Minh chắp tay niệm chú, sư nói làm cho Lãm chột dạ. Ai, không được tiêu diệt ma quỷ tùy tiện. Ý của huynh là? Sư Thái Minh gật gật đầu. Nếu như vừa rồi sư không cản thì chắc rằng là con ma nữ đó nó chẳng thể nào tiến thêm được một bước. Chỉ cần dính nhẹ nhẹ một đòn của Lãm thì con này lập tức hóa thành ánh sáng, hết đường siêu sinh. Sư Thái Minh chắp tay nói, mỗi một loài ma quỷ đều có một cách giải quyết khác nhau, tùy theo mức độ và ác nghiệp của chúng gây ra. Cần phải siêu độ, hồi hướng, gửi chúng xuống âm tào địa phủ để đầu thai chuyển thế, chứ không phải là gặp bất kỳ thể loại nào cũng diệt. Lãm im lặng. Cái lý lẽ tưởng chừng như rất đơn giản này, nhưng hôm trước bác Hương chưa nói với Lãm hoặc có khi cũng nói rồi, chỉ là Lãm phải tiếp nhận nhiều thông tin quá cho nên quên. Theo như sư Thái Minh nói thì mỗi việc làm của một người đã gọi là thầy, có liên quan đến vong hồn ma quỷ, đều được gọi là phúc phần hoặc là âm đức, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh, sức khỏe, phúc đức của vị thầy đó. Mọi việc bắt ma trừ quỷ đều phải theo một quy luật nhất định của trời đất. Nếu như cứ tùy tiện đánh tan hồn phách của một hồn ma lương thiện hoặc là nghiệp chưa đến, thì đến lúc đó phúc phần của thầy đó cũng từ từ bị trừ đi, sức mạnh sẽ bị hao tổn. Lãm gật gật đầu. Dạ, cảm ơn sư huynh đã dạy để... Thằng Phong con đứng bên cạnh gật gật đầu, lắng nghe ké. Thế nhưng trước giờ, Lãm cũng chưa tiếp xúc với những vong hồn kiểu này. Chỉ tham gia mấy vụ đánh đấm toàn là quy mô lớn. Nếu mà đã đánh là phải đánh cho nó hết mình. Lãm băn khoăn hỏi bây giờ phải làm sao. Sư Thái Minh quay sang bảo Anh Quyền chuẩn bị cho sư một cái chiếu, hai ngọn nến, năm nén nhang, kèm theo một chút gạo muối để sư tụng kinh trục hồn, xem là bọn ma gia đang muốn tìm đến vì điều gì. Anh Quyền vội vàng gật đầu chuẩn bị. Cả lũ kéo nhau lật đật chạy đi, lục lọi khắp cả tàu, tìm được mấy que hương cũ rích từ bao giờ. Mối gạo thì sẵn, nhưng nến thì không có. Thời đại quái nào rồi mà còn dùng nến. Sư Thái Minh lắc đầu đi vào trong túi đồ nghề, lấy ra, sư sắp đặt châm nhang châm nến, bảo dù là ở trên tàu thật đấy, nhưng cái sự cúng kiếng, những thứ đơn giản như hương nến tiền vàng ít nhất cũng phải có, để mà đề phòng những trường hợp tâm linh xảy đến trong suốt cả hành trình. Sư bảo hai thằng lấy cho mấy tờ báo ngồi che gió cho nến cháy. Mọi người đứng im lặng, nghe sư Thái Minh dở mõ gõ ra lốc cốc. Con tàu bị lực đẩy của xoáy nước cứ xoay vòng vòng chậm rãi, làm cho mọi người cơ hồ chóng mặt. Ánh lửa phản chiếu lập lòe soi rọi. Lúc này nhìn từ đằng sau, Lãm thấy sư huynh của mình thực sự là một sư thầy. Khác với vẻ hiền lành, có chút thanh niên khi ở cùng với các sư đệ. Với khả năng của sư huynh bây giờ mà đưa đến một chùa nào đó, hoàn toàn có thể nắm chức vụ trụ trì. Vậy mà sư huynh không màng gì cả, lênh đênh nay đây mai đó để dìu dắt các em. Sư đọc khấn, cúi xin Phật Thánh che chở bao dung cho loài người, cho trần thế. Sư kêu cầu những vị khuất mày khuất mặt, những oan hồn uổng tử còn trôi nổi ở bờ cây ngọn cỏ quanh khúc sông này hiện hữu. Nếu như có sự có tình gì cần giúp thì cứ thế mà hiện về kêu cầu, sư sẽ giúp cho họ sớm được siêu thoát, ly khai bể khổ. Anh Quyền đứng ở đằng sau cũng lẩm bẩm. Dạ, tôi kính lạy các vị về đây. Thuyền tôi buồn xuôi bán ngược cũng chỉ vì miếng cơm manh áo cho anh em. Kính mong các vị khuất mày khuất mặt đoái rủ lòng thương. Tiếng mõ vẫn cứ vang lên đều đều, động cả khúc sông. Được vài giây sau, gió nổi lên, sóng lớn ù ù. Con tàu rung lắc, ai nấy không nghe những tiếng bụp bụp vỗ trên tàu nữa. Thay vào đó, như là có tiếng người từ xa bơi tới cứ ì ả ì oạc. Thằng Tùng kinh hãi rúm gió, nó soi đèn bên này, nó soi đèn bên kia cứ như kiểu cảnh sát đặc nhiệm ấy. Cái gì đấy? Cái đéo gì đấy? Cái gì đấy? Đừng có soi lung tung, tập trung ở đây đi. Sư Thái Minh quay lại, nét mặt của sư vẫn cứ hiền lành như vậy. Thế nhưng sức nặng từ câu nói cũng đủ để làm cho thằng Tùng, một thằng vốn băm trợn, cũng phải cứ răm rắp nghe theo. Đâu đó có tiếng khóc, tiếng rên rỉ tỉ tê. Cái thằng dây bỗng nhiên reo lên lạch cả lạch cạch, lạch cả lạch cạch. Một bóng hình to béo cởi trần, mặc cái quần đùi rách căng đét. Một người đàn ông bụng beo nhão nhoét, mắt lồi ra như con ếch, bò lên trên boong tàu. Cậu Lãm và sư Thái Minh giật thót cả mình. Ủa ôi, sao nhìn ghê thế? Ghê đéo chịu được. Người đàn ông này rên hừ hừ, những người có mặt, kể cả thằng Phong con, cũng không nhìn được. Nhưng trong mắt của hai huynh đệ lúc này là một hình thù kỳ dị. Đang đứng thở thẫn, nước chảy ướt đẫm ở dưới chân. trông thấy không có gì cả. Thế mà nước cứ đọng thành vũng ở trên sàn thuyền. Cho nên những người không nhìn thấy biết ngay ở đây đang có sự xuất hiện tâm linh. Đám thuyền viên vội vàng quỳ lạy như tế sao. Tiếp theo là một thằng bé con mặc áo phông màu đỏ bò thoăn thoắt lên. Da rẻ nó xanh xao nha, xám ngoét. Nó bò được lên đến trên boong thuyền. Cảm giác khớp xương của nó cứ cứng đờ đờ. Nó nhìn sư Thái Hưng rồi nó cười lên khanh khách. Mô Phật. Sư Thái Hưng chắp tay niệm một tiếng. Vừa nghe tiếng mô Phật ấy, lập tức thằng cu con nó rụt lại, ngồi im. Nó trông thấy ánh lửa từ ngọn nến thì thèm khát, giơ tay định sưởi, bị ngọn lửa đốt cho kinh hãi, nó kêu choe choé lùi ra một góc, khuất vào trong bóng tối. Sư Thái Minh không có phản ứng gì, chắp tay nam mô. Tiếp theo còn có vài cái bóng nữa ở xung quanh mạn thuyền, những cánh tay cũng thò lên nhiều lắm. Phải dễ đến cả hàng chục vong hồn chết trôi thi nhau bỏ lên trên. Bọn họ cứ như vậy đứng thành từng đám, oán khí tụ lại đen đặc. Đám thuyền viên bọn thằng Tùng thì run cầm cập. Này, sao tự nhiên lạnh đéo chịu được, sao tự nhiên lạnh thế, lạnh nhở. Da gà da vịt chúng nó nổi lên. Ở trên boong thuyền lúc này tràn ngập mùi tanh hôi của bùn đất, mùi của răng rêu, thậm chí là mùi của xác phân hủy. Những cái vong ma này không những là trông bộ dáng thê thảm, mà họ còn mang nét đặc trưng của người bị chết trôi. Có kẻ thậm chí còn chết không toàn thây. Bọn họ cứ đứng nhìn ánh lửa của ngọn nến lay động. Họ nhìn sư Thái Minh, họ rên rỉ cười khóc. Khung cảnh trong giây lát trở nên hỗn độn, liêu trai. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này thì có khi bọn thuyền viên có mà vỡ tim mà chết. Sư Thái Minh bấy giờ mới chắp tay. A-di-đà Phật, cớ sao lại kéo về đây đông thế? Tàu người ta không thủ không oán, lý do gì mà chư vị lại níu người ta lại đây, không cho người ta tiếp tục hành trình? Những vòng ma kia ánh mắt vô hồn, bọn họ cứ trợn lên trừng trừng. Có kẻ thì chắp tay vai vái, thế nhưng tất cả chỉ ú ớ không thể nào nói ra được. Sư Thái Minh phải hỏi đến 3-4 lần, một người phụ nữ mới tiến lên chỉ tay vào miệng xua xua. Sư nhíu mày nhìn thấy lờ mờ ở trên mặt của bọn họ có một đường quỷ khí bao phủ. Quỷ khí giống như là sợi chỉ, như khâu miệng họ lại. Sư mời người phụ nữ đó lại gần. Mời vong. Người đó chen lại, cô ta quỳ xuống vái lạy, rồi hai tay đưa lên mặt mình cào cào, tựa như là bị cấm khẩu. Sư Thái Minh cầm tràng hạt lăn vài vòng, lẩm bẩm đọc kinh. Sư đột nhiên chỉ vào người phụ nữ hô to hai tiếng khai khẩu. Đường quỷ khí màu đỏ biến mất. Lúc này cô ta mới gào lên được, âm thanh nghe ghê rợn. Mặc dù không nhìn được nhưng đám thuyền viên nghe rõ. Cả đám thanh niên thằng nào thằng đấy trông to béo lực lưỡng, thế mà cũng sợ rúm lại với nhau. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Xin thầy, chúng tôi thê thảm lắm, thầy cứu với thầy ơi! Người đàn bà mới chỉ gào lên được vài tiếng thì luồng quỷ khí lại chui vào trong miệng, bịt kín hai khóe môi nứt toác lại với nhau. Sư Thái Minh hô to khai khẩu vài lần. Ở phía cuối tàu bỗng nhiên bùng lên một luồng quỷ khí đỏ rực. Sư còn chưa kịp phản ứng thì thằng bé mặc áo đỏ ban nãy nhảy loi choi ở mạn tàu, bị một thứ gì như cái vòi bạch tuộc nó nhô lên nó quấn lấy, nó lôi tuột xuống dưới mặt nước đánh oạp một cái. Mặt nước chấn động, những người có mặt ở đây ai nấy sững sờ. Bây giờ đến nỗi thằng Tùng sợ đến đái cả ra quần. Cậu Lãm thấy có động chạy vụt tới đằng sau, xuyên qua những hồn ma để xem là thứ gì vừa bắt thằng bé. Ở bên dưới, thằng bé áo đỏ đã bị kéo đi mất hút, cách xa xa nơi tàu đang nổi khoảng vài chục mét. Lãm nhìn thấy một cái đầu con gì bẹt bẹt dài dài nổi lên trên mặt nước lừ đừ đầy độc địa. Lãm gai người. Đây là... Tiếng kêu của nó cứ lục bà lục bục. Thằng bé kia sau một hồi biến mất thì bỗng trồi lên, rồi bị luồng khí đỏ kéo tụt vào cái mồm đang rộng ngoác, biến mất không thấy tăm hơi. Lãm vội vàng đưa tay bắt ấn. Sư Thái Minh nhận ra điều gì đó cũng nhìn sang. Một luồng thánh khí từ tay của Lãm đánh tới, nhưng trong chớp mắt con quái kia lặn tụm xuống nước, thánh khí chiếu xuống mặt sông tối tăm. Chuyện gì vậy? Tất cả choáng váng nháo nhào nhìn về bên đó, nhưng chẳng còn gì cả ngoài mấy cái bong bóng. Không gian trở nên tăm tối mù mịt. Lãm đánh trượt cái thứ kia thì đảo mắt nhìn quanh. Một luồng sóng di chuyển nổi lên, chảy về phía bên phải. Lãm lại nhắm theo bên ấy mà đánh ra một đòn. Thế nhưng nó lại quẫy đuôi, ngụp đi mất. Luồng thánh khí đánh xuống lòng sông chỉ chiếu lên những tia sáng. Mặt sông mỗi lúc một lay động. Thêm một đòn đánh trượt làm cho Lãm hoang mang. Con vật kia thoát ẩn thoát hiện, chỉ trong chớp mắt nó đã ngoi lên ở một bên khác. Lãm bối rối, bắt ấn không ngừng, thánh khí phóng vun vút nhưng không trúng nổi mục tiêu. Thấy Lãm múa may quay cuồng mà không ai biết là cậu bị làm sao. Từ hai bên bờ sông bất chợt sương mù nổi lên, theo gió mà quấn tới. Chẳng mấy chốc cả mặt sông lảng bảng đầy sương. Ai nấy cảm thấy lạnh tê cả người. Xung quanh khung cảnh bị che khuất, làn sương bao phủ tất cả mịt mù. A-di-đà Phật, là quỷ thuật. Sư Thái Minh lập tức đứng phắt dậy, tầm nhìn đã bị thu hẹp không thể nhìn xa. Thậm chí Lãm quay đầu ở trên thuyền mà cũng chỉ thấy bóng dáng lờ mờ. Cái thứ kia đang muốn dùng quỷ thuật để che mắt. Lãm liền bắt ấn tiên đồng, đưa tay đánh ra một đường chói lòa. Đường thánh khí lao vút tới đốt cháy quỷ khí, nhưng cũng chỉ một đường đó. Thánh khí vừa tan đi thì lập tức màn sương lại bao phủ lại. Sư Thái Bình chột dạ. Lãm, cẩn thận đấy. Bên phải mạn tàu phát ra tiếng động, Lãm vội vàng ngoảnh sang, vận thiên nhãn nhìn. Cái đầu quái dị kia nổi lên hai con mắt đỏ như máu nhìn Lãm chăm chăm. Lãm vừa giơ tay lên, còn chưa kịp bắn thánh khí thì một luồng huyết khí đỏ mang mùi tanh tưởi đánh thẳng vào mặt Lãm, làm cho Lãm tối tăm cả mặt mày. Từ bên ấy, liên tục có hàng chục luồng khí đỏ đánh tới. Chúng nó cuốn những vong ma đang ở trên tàu, kéo nhất loạt xuống sông. Những tiếng gào khóc vang lên. Những vong hồn bị kéo đi, họ bấu víu lại như muốn cầu cứu, nhưng cuối cùng cũng bị lôi chìm nghỉm xuống nước. Cảnh tượng vừa hỗn loạn, vừa mù mịt u ám. Cái thứ kia nhìn thấy những vong hồn màu trắng, những con lờ đờ bơi theo dòng nước. Nó cứ thế mà bơi theo, mà đớp lấy, như là con thú đang săn mồi vậy. Sư Thái Minh nhìn thấy tất cả cảnh ấy thì bàng hoàng. Cái thứ này... Lãm dụi mắt. Cái thứ kia dường như đang cố ngăn cản, không cho những vong hồn giao tiếp với họ. Hoặc rất có thể là nó đang muốn ăn hết tất cả những vong hồn ở trên khúc sông này. Lãm cố vận thiên nhãn để đuổi theo chúng nó mà chiến đấu. Nhưng ngay lập tức, thiên nhãn vừa mở thì lại bị những luồng quỷ khí hóa thành sương mù che khuất đi. Mọi người đứng rúm vào với nhau giữa màn sương mù dày đặc. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng nó đớp đánh oạp một cái ở dưới nước. Anh Quyền lo lắng. Lãm ơi, có sao không? Mặc dù không ai nhìn thấy được, thế nhưng họ cảm giác được xung quanh đây đang xuất hiện thứ quỷ quái. Anh Quyền cũng đã nhiều lần nói chuyện với thầy Long, cho nên cũng biết đến những thứ quỷ dị. Cái thứ đang cắn nuốt những linh hồn đáng thương kia, nó kêu lên những tiếng ù ù, âm vực tuy không lớn nhưng rất vang. Âm thanh này đến những người thường như bọn anh Quyền cũng có thể nghe được. Con quái kia lại ngụp xuống, cứ bơi lởn vởn, lúc ở bên này, lúc ở bên kia tàu. Con tàu dường như là bị nó hất cho dập dềnh. Anh Quyền bảo thằng Dũng thử nổ máy, nhưng chỉ là những tiếng đề re re, máy không nổ được. Thằng Dũng định xuống kiểm tra máy móc, bỗng nhiên con tàu bị sóng đánh mạnh một cái. Thằng Dũng chới với, ở chỗ đầu thang không có chỗ bám, nó nghiêng ra, nhào ra khỏi mạn tàu. Chết cha rồi, Dũng ơi, Dũng! Thằng Dũng kinh hãi bám tay được vào một thanh sắt treo lơ lửng. Sư Thái Minh liền vội chạy đến giúp đỡ. Bất giác chỗ mặt nước, nơi thằng Dũng đang treo người lủng lẳng, một cái đầu đen xì xì từ từ trồi lên. Bây giờ thì thằng Dũng tận mắt thấy, có đôi mắt đỏ lòm lòm như hai hòn than từ dưới nước trồi lên. Cái đầu kia há ngoác mồm, như lấy đà muốn phóng lên khỏi mặt nước. Sư Thái Minh nhảy bổ tới túm lấy tay thằng Dũng, dùng hết sức bình sinh của mình mà kéo nó lên. Con quái vật dễ phải đến dài hơn 5 mét, nó quẫy đuôi ào một cái. Đúng lúc Sư Thái Minh vươn người túm lấy cả cặp quần của thằng Dũng, dồn hết sức mà lôi lên bong. Cái thứ kia nó đớp trượt, cả thân hình của nó va vào mạn tàu đánh dầm, rồi rơi xuống nước. Thằng Dũng đã sợ đến nỗi hồn phi phách tán, nó lăn ra ngất xỉu. Tình huống diễn ra quá nhanh, Sư Thái Minh còn không cả kịp nhìn nó là cái con gì, chỉ biết rằng nó to lắm. Cái mồm của nó há ra dễ phải như là cái thùng phi ấy. Cái thứ kia săn hụt mồi, nó lại tiếp tục bơi lởn vởn. Sương mù càng lúc càng dày đặc, bầu không khí hoang mang bủa vây. Thằng Tùng nó run run một hồi, rồi nó bảo: "Cảnh ơi, hay là bọn mình dùng lưới quét?" Anh Quyền cốc đầu nó một cái: "Mẹ mày, lưới cái mẹ mày, bây giờ mày giỏi mà ra mà quay mày hạ lưới đi, mày thò đầu ra nó đớp cho mày một cái chết cụ nhà mày. Cái lưới bé tí tí, quay làm sao được nó?" Lãm ngồi phịch xuống, bắt đầu thiền định. "Mọi người bình tĩnh, tôi cần vài phút tập trung, đừng ai làm phiền đấy." Tất cả mọi người quay sang, lúc này có lẽ ở đây Lãm là người duy nhất đủ khả năng đối phó với con quái. Việc thiền định cũng không suôn sẻ. Cái tiếng oàm oạp của nó cùng với những con sóng làm cho con thuyền rung lắc. Hai tay của Lãm bắt ấn, cố gắng giữ vững thân người, thánh khí bắt đầu tụ lại trong mắt. Sư Thái Minh nhìn ngang nhìn dọc. "Ờ, thằng Phong đâu? Từ nãy đến giờ hỗn loạn, không ai biết thằng Phong con đã chạy đi đâu. Đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng, sư chỉ sợ là thằng Phong con nó nhào xuống nước mà không ai biết. Vội vàng bảo mọi người đứng quay quanh Lãm như muốn bảo vệ khỏi tác động. Còn sư thì loạng choạng mò mẫm bám vào mạn tàu đi tìm thằng Phong con. Sư nhìn vào trong khoang, lúc này thấy một bóng người lặng lẽ đứng đó. May mắn là thằng Phong con vẫn đang ở đây. Thế nhưng kỳ lạ lắm, thằng Phong con tay cầm theo cái xô rác che mặt đi ra. Sư Thái Minh gọi mà thằng Phong nó không có phản ứng gì. "Phong ơi, đi đâu đấy?" Thằng Phong con bước chân từng bước một, mũi của nó khịt khịt một cách kỳ quái. Sư Thái Minh khó hiểu, bước sang một bên, trợn mắt nhìn thấy ở trên khuôn mặt của thằng Phong con, một nửa đang lộ ra có gì đó khăng khắc. Da rẻ của thằng Phong con trở nên xám xịt, nhăn nheo. Nó đứng ở sau lưng mọi người, vẫn đang giấu mặt sau cái xô nhỏ. Cái xô đựng đầy nước rác, những bộ lòng cá tanh tưởi thối um. Thế mà thằng Phong con vẫn cứ hít hít cái mùi ấy. Sư Thái Minh định cản nó, nhưng lại thấy cơ thể của thằng Phong con run lẩy bẩy. Cổ họng của thằng Phong con phát ra những tiếng gầm gừ. Lãm ở bên kia bắt ấn, đã mờ mờ mở mắt được, nhưng mọi thứ vẫn còn nhòe nhoẹt lắm. Thằng Phong con nghiến răng nghiến lợi ngửa cổ lên, Lúc này tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của thằng Phong con, Sư Thái Minh bàng hoàng lùi lại. Khuôn mặt của thằng Phong đáng sợ lắm. Một cái bóng đen cứ thoát ẩn thoát hiện trên người thằng Phong, tựa như có thứ gì đó đang muốn thoát ra ngoài. Thằng Phong bỗng nhiên nó rít lên từng hồi đành đạch. Nó ném cái xô rác sang một bên, nó đấm ngực thùm thụp, nó rít lên một tiếng. Tiếng rít của nó đinh tai nhức óc, Sư Thái Minh phải ôm đầu. Lúc này đám thanh niên ở trên thuyền quay mặt nhìn, bị tiếng kêu của con vật bí ẩn và thằng Phong con tác động. Cả đám thanh niên trợn mắt lên với nhau. Cùng lúc ấy lãm ngửa cổ hô to, vận sức, ngón giữa và ngón trỏ dí chặt vào hai bên thái dương một cái. Sức mạnh khủng khiếp bừng lên, thiên nhãn của tiền đồng được kích phát. Thánh khí từ trong mắt chiếu vụt sáng lòa cả bầu trời. Quỷ khí bị đốt cháy bùng bùng. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, khai nhãn. Cột lửa thiêu đốt quỷ khí, lộ ra một màn sương mù thành một lỗ hổng. Mặt trăng từ từ chiếu xuống. Thằng Phong con rít lên, ánh trăng lạnh lạnh chiếu xuống cơ thể của nó. Nó cười lên khanh khách. Từ trong người của nó một bóng đen tung cánh, đôi cánh dễ phải dài đến mấy mét, lao vút lên bầu trời. Cơ thể của thằng Phong con ngã gục xuống đất. Phong đệ, Phong ơi! Sư Thái Minh chết lặng, lãm thấy bóng hình kiểu đó tung bay ở trên bầu trời. Nghe thấy sư huynh gọi thì ngoảnh đầu, lãm nhận ra ngay thứ kia chính là linh hồn ma quỷ, là phí phong của núi rừng đã thoát xác. Thân ảnh của Phong con như một bóng ma lao vun vút trên tầng không, thậm chí còn bay vượt qua cả sương mù. Linh hồn của phí phong đang hấp thu ánh trăng. Phong, Phong ơi! Bỗng nhiên xoẹt một tiếng, một luồng quỷ khí bẩn thỉu nhớp nháp từ dưới sông bắn tới, lãm vội vàng né tránh. Trên tầng không, một kẻ thân người mặt rơi, cánh rơi trao liệm. Nó nhìn xuống bên dưới, nó rít lên đành đạch, đôi cánh đập ù ù, gió nổi lên. Sương mù bị luồng gió từ đôi cánh thổi giạt ra một khoảng. Lãm ở bên dưới né tránh được đòn đánh hiểm độc, quay một vòng bắt ấn điên cuồng, không để ý tới thằng Phong con nữa, hai tay trụm lại. Dùng chiêu phóng thánh khí được Bắc Hương và Thầy Long dạy cho, hai bàn tay đan vào nhau, nhìn xuyên qua màn sương mù. Thánh khí được tụ lại bắn ra vun vút, những đường thánh khí nửa đen nửa tím, đầy hắc ám như những viên đạn bắn ra khắp nơi. Mặt nước cứ như vậy mà bị rung động ầm ầm. Sư Thái Minh lúc này nhìn cả hai sư đệ đầy mong chờ. Lãm, Phong, hai đứa. Hai huynh đệ, một kẻ đứng dưới thuyền tỏa sáng lấp lánh, một đứa bay trên trời, quanh thân đầy hắc khí. Sư Thái Minh quả thực là choáng ngợp. Lúc này những con sóng mà con quái kia tạo ra mỗi lúc một mạnh, con thuyền nghiêng ngả, tựa như là mạn tàu đã gần chạm đến cả mặt nước. Những tiếng ùm ùm sóng vỗ, dường như là con quái đang muốn lật úp cả chiếc tàu lớn. Những cây gỗ to được xếp chồng lên nhau, được cố định bởi dây cáp, dây thừng bị lực tác động vặn vẹo ken két. Anh Quyền rú lên. Lãm ơi, chết cha rồi, nó lật thuyền, lãm ơi. Một sợi cáp không chịu nổi sức nặng, đứt đánh băng một cái. Lãm vừa nhắm được con quái định tung ra một chiêu, thì nghe vun vút ở bên tai. Theo phản xạ cúi rạp đầu, cái cột sắt ở giữa thuyền bị sợi cáp vụt cho gãy gập. Sợi dây như ngón tay trỏ thôi mà cắt qua đỉnh đầu chỉ cách một gang tay. Quả vừa rồi mà không kịp cúi xuống thì chắc chắn là đầu một nơi, thân một chỗ. Tiếng những thân gỗ rơi lộc cộc, những thanh gỗ lớn phải đến vài người ôm lăn rầm rầm xuống. Thằng Tùng đang lóp ngóp bị một cây gỗ đè vào chân, nó rú lên nghe tiếng xương gãy đánh cạch một cái. Thằng Tùng kêu gào, chân trái nó gãy dập, nó đau đớn dẫy đành đạch. Cũng may sao con thuyền nó dành về bên kia, khúc gỗ nó xô sang một bên, thằng Tùng mới rụt chân được, ôm đùi khóc lóc. Anh Quyền hoảng loạn ra hiệu cho tất cả chui vào trong khoang. Ở đây không cẩn thận, gỗ đó đẻ cho chết tươi. Mạn tàu không chịu nổi sức ép bị bẻ cong cả thanh chắn. Hàng chục thanh gỗ lớn lộn xuống nước ùm ùm. Anh Quyền ôm đầu. Ôi giời ơi, thế này thì chết tiền rồi, chết tiền tao rồi. Sư Thái Minh cũng kéo lấy cái xác của thằng Phong Con đang mềm oặt nằm ở đó, chui vào trong khoang. Con quái ở dưới nước thấy tàu sắp lật, liền từ từ áp lại gần, chỉ chờ kẻ nào xấu số rơi xuống là nó sẽ ăn tươi nuốt sống. Xoáy nước ở bên kia cũng cuộn tròn dữ dội như là một cái hố đen, sẵn sàng nuốt chửng tất cả. Lãm thấy con quái thoát ẩn thoát hiện, đang bám vào thành tàu, thì tay giữ ấn, miệng nghiến răng ken két. Lúc này ở trên cao, linh hồn của Phí Phong cũng quan sát được tất cả mọi thứ. Đôi mắt của nó đỏ lòm lòm như máu, nó rít lên từng hồi. Từ trong miệng có hai răng nanh, một luồng sóng âm kỳ quái vọng xuống. Âm thanh làm cho ai nấy tê cả người. Đôi cánh của Phí Phong đập liên tục xua tan sương mù. Cảnh vật càng lúc càng được ánh trăng soi tỏ. Luồng sóng âm chạm vào vật thể nào đều phản ngược lại. Tất cả hình ảnh được hiện lên trong đôi mắt màu máu của Phí Phong. Phí Phong định hình được trận thủy đồ hung hiểm của con quái khắp cái vòng xoáy. Cũng định hình được bóng dáng khủng khiếp của con quái đang ở dưới đáy nước, đang muốn tiếp cận lấy Lãm. Phí Phong chuẩn bị, thấy con quái lao ra khỏi mặt nước thì nó cũng rít lên, chìa móng vuốt mà lao xuống. Lãm chơi với, chỉ nghe đánh ùm một cái bóng đen lao xuống rồi lại bay vút lên. Con quái kia bị trúng đòn bất ngờ, chìm xuống quẫy đuôi thật mạnh. Phong. Bóng hình của Phí Phong trao lượn. Con thủy quái bị trúng đòn giữa đỉnh đầu choáng váng. Nó nổi lên nhìn cái mồm mở ngoác, kêu lên những tiếng quái dị. Những luồng quỷ khí màu đỏ từ mồm của nó phóng ra. Phí Phong nghiêng cánh né tránh. Luồng quỷ khí quấn được vào cánh của Phí Phong. Con thủy quái muốn hút Phí Phong xuống. Phí Phong ở trên cao dãy đành đạch. Thánh khí từ ngón tay của Lãm lập tức phóng ra, muốn giải cứu Phí Phong. Thế nhưng con tàu bập bềnh đứng không vững. Những luồng thánh khí bắn ra bị trượt hết, rồi tan biến trên mênh mông vô tận. Phí Phong bị giữ một cánh, cánh còn lại đập mạnh, rồi gần như rơi tự do. Khi chỉ còn cách mặt nước vài mét, cái mồm của con quái đã chờ sẵn. Đột nhiên, Phí Phong gầm lên một tiếng, trong thân ảnh một luồng hắc khí bùng cháy. Con quái thừa cơ đớp tới. Nó đớp một nhát vào cổ chân của Phí Phong, rồi lôi tụt xuống. Hai bên cứ như vậy giằng co dữ dội. Lãm thót tim, vịn tay vào lan can tàu, chứng kiến cảnh tượng kỳ dị. Hai con quái nửa ngư nửa quái vùng vẫy. Còn ở trên bầu trời là một con quái khác, đôi cánh tỏa ra vỗ phành phạch. Cảnh tượng thực sự là vô cùng kỳ quái. Anh Quyền bây giờ ở trong khoang, dòm qua cái ô lỗ tròn, tôi cũng tận mắt nhìn thấy cảnh đấy mà run lên bần bật. Ôi giời ơi, cái đéo gì thế này, ôi giời ơi. Cái đầu bèn bẹp đen thùi lùi đã nhô lên khỏi mặt nước. Lãm nhận ra đó là một con cá hình thù gớm ghiếc. Hai bên mép của nó có hai cái râu đen dài loằng ngoằng. Đôi mắt có thể thấy là những vong hồn đang muốn chồm ra mà gào thét. Thú này, đây là loài yêu quái chuyên đi ăn thịt linh hồn. Nó cắn nhuốt và dùng những linh hồn đó để tu luyện. Thậm chí nó còn hóa phép săn cả con người, ăn thịt để nâng tu vi. Lãm nhân lúc con thủy quái đang quần nhau với Phí Phong, vội vàng chớp thời cơ, trong tay bắt ấn tiên đồng. Thế nhưng Lãm nhận ra một điều gì đó, ngón tay liền hạ xuống, ánh mắt lưỡng lự trợn lên. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Hai đầu ngón tay thánh khí tụ lại, định phóng ra một đòn. Thế nhưng Lãm cũng không dám hành động tùy tiện, bởi vì thằng Phong Con đang bị con quái nó giữ. Bây giờ mà đánh thì chắc chắn là linh hồn của Phí Phong cũng sẽ bị thánh khí thiêu đốt. Dù sao, Phí Phong cũng được coi là một loài yêu ma quỷ quái, mà chúng đòn thánh khí thì e rằng cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm. Sư đệ, Phí Phong lúc này rít lên những tiếng choe choé. Hai bên giằng co càng lúc càng kịch liệt. Phí Phong thấy sư huynh của mình trên tàu đã sẵn sàng. Đôi mắt của nó vằn lên nhìn xuống con quỷ quái. Miệng của nó bắn ra một luồng sóng xung kích. Con thủy quái trong giây lát như bị thôi miên. Cái miệng buông lỏng. Phí Phong rít lên một tiếng. Nhìn Lãm gật đầu. Nó đập cánh nước văng tung tóe. Lãm hiểu ý. Nhằm thẳng con quỷ thủy quái kia bắn ra một luồng thánh khí. Thánh khí bùng sáng. Mặt nước nổ đánh đùng một cái. Quỷ khí đỏ rực bao phủ. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, giết ta. Một cột sóng cao phải 5 mét bùng lên. Con quái ngư trúng đòn rít lên một tiếng rồi chìm nghỉm. Quỷ khí bị thánh khí thiêu đốt, tạo thành một màn lửa rừng rực giữa mênh mông sóng nước. Lãm lấy tay che che mặt, rồi ngây người nhìn bóng dáng của Phí Phong. Nó đã biến đâu mất rồi. Lãm kinh hãi nhìn bàn tay của mình, rồi nhìn về bên lúc nãy hai con quái giằng co. Hai thực thể đã biến mất trong tích tắc, khắp nơi chỉ còn là lửa đen đang cháy. Trôi nổi ở mặt nước cũng chỉ thấy lửa đen ngùn ngụt. Phong, Phong ơi! Con tàu đang lắc lư dữ dội mới từ từ dịu lại, xoáy nước cũng từ từ thu lại chậm chậm. Con tàu dập dềnh nhẹ dần, sương mù cũng tan đi. Những ngọn lửa cũng từ từ tan biến. Khung cảnh dòng sông hoang vắng, sau tiếng nổ vừa rồi, bây giờ mọi thứ đã hiện ra. Lãm không thấy thằng Phong con đâu, run rẩy. Phong ơi, Phong ơi! Bất giác từ sau lưng, mơ hồ có thứ gì đó đáp xuống rất nhẹ. Lãm khẽ giật mình quay lại thì dùng mình, chỉ thấy khè một cái. Bóng hình của Phí Phong kinh dị như Dracula ở trong mấy cái đĩa phim từ trên cao hạ xuống, đôi chân run rẩy. Lãm đứng đối diện với kẻ mặt rơi, thân người. Thế nhưng Lãm lại không sợ mà nhảy cẫng lên. Phong, Phong! Định chạy tới, thế nhưng Phí Phong lại giật lùi. Bàn tay chỉ vào thánh khí vẫn còn đang lưu lại sáng rực trên tay của Lãm. Lãm bật cười sung sướng. Tao xin lỗi. Tao xin lỗi. Mẹ nó chứ. Phí Phong lập tức nhe răng, chạy tụt vào bên trong khoang tàu, nơi mọi người đang tập trung. Sau đó thì có tiếng ho sặc sụa. Lãm chạy theo, thấy thằng Phong con đang nằm ở trong lòng của sư Thái Minh, mở mắt ra. Phong đệ, Phong đệ! Bây giờ thằng Phong con mới lầu bầu. Suýt nữa thì đốt chết tao đó. Mạnh nó chứ. Sư Thái Minh hoang mang nhìn hai tiểu đệ của mình. Mọi người bây giờ thấy mây đã lặng, gió đã tan, con tàu cũng không bị sóng nước vùi dập, mới bắt đầu mò ra ngoài xem tình hình. Lãm đỡ lấy Phong con sung sướng, nắm vào cẳng chân nó kiểm tra. Ở đuôi tàu, tiếng thằng Dũng hô lên. Ai nấy còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ở mặt nước cách đuôi tàu không xa, thằng Dũng phát hiện ra xác của một con cá to lắm, nổi trắng bụng. Tất cả mọi người kéo nhau ra xem. Ủa ôi, con này là cá gì mà to thế nhỉ? Khả năng là chấm đen mẹ rồi. Ủa to thế? Không, chấm đen làm sao mà to thế này? Này, hay là cá voi nhỉ? Mày điên à? Cá voi nào ở sông? Mấy tên bắt đầu cãi nhau chí chóe. Tất cả dọi đèn xuống. Chỗ gần mấy mảnh xác trôi nổi lúc nãy, quả thực là một con cá bụng lập lờ nổi lên. Anh Quyền nhận ra ấy là một con nheo to lắm. Từ trong mồm của nó đang há ra, Lãm thấy thứ gì đó trăng trắng tỏa ra tứ tán. Lãm lập tức thủ thế. Luồng ánh sáng trắng kia tụ lại, thành hình người kỳ quái khóc lóc. Lãm nhận ra ngay, đó là những linh hồn chết ở dòng sông này, bị nó cắn nuốt. Sư Thái Minh lập tức cúi đầu chắp tay. A Di Đà Phật. Tiếng khóc ai oán thê lương trong giây lát vang vọng khắp cả khúc sông. Trông thấy bọn họ vô định trôi nổi, sợ hãi bơi đi tán loạn, sư Thái Minh lập tức bước lên thành tàu chắp tay tụng niệm. Một vầng Phật quang mờ mờ tỏa ra trên người của sư. Nghe tiếng kinh Phật, những vong hồn dừng lại ngẩn ngơ. Sư vội vàng bảo Lãm dùng hắc thiết liên thu hết những vong hồn lại kẻo rồi họ biến mất. Họ cần phải được siêu độ gửi xuống âm ti để được đầu thai chuyển thế, tránh việc sau này hóa thành thủy quỷ hại người. Lãm xoa xoa vào sau gáy một chập, lập tức bông hắc thiết liên bùng lên. Bóng hấp thức liên xoay tròn trên tầng không, tỏa ra một luồng sức hút. Từ dưới mặt nước, hàng loạt những vong hồn theo lệnh bắt ấn của lãm, theo luồng ánh sáng tím cứ như vậy bay về hắc thiết liên. Sau chuyến đi âm phủ, tấn thăng tiên đồng, lãm đã có thể điều khiển được hắc thiết liên theo ý muốn. Bây giờ ngoài việc khả năng mở ra cánh cửa âm giới, thì nó trở thành một nơi chứa đựng những vong hồn, giống như là cái túi phép của cô Thao năm xưa vậy. Cả một khoảng mênh mông, chỉ sau vài phút trở nên vắng lặng. Bọn anh Quyền trông thấy cái xác con cá nổi chết, trời quang mây tạnh, cũng không rõ đã xảy ra những gì. Thế nhưng tất cả đều đoán già đoán non là đám của cậu Lãm đã giải quyết tất cả mọi thứ đấy. Lãm thu lại hắc thiết liên nhập vào trong người, cảm giác những vong hồn kia còn tồn tại ở trong chính bản thân mình. Phải ngồi xuống tịnh tâm rất lâu mới gạt bỏ đi được. Lãm nhắm mắt lại và cảm nhận. Thánh khí của Lãm đột nhiên chảy rất mạnh ở trong người. Sư Thái Minh cũng nhận ra điều này. Hình như là phúc đức âm phần của Lãm đã được thiên địa ban thêm. Khi làm một việc thuận với luật định, với thiên địa đại đạo, thì tự nhiên người có khả năng có thể gọi là thầy ở bất kỳ đạo nào, tôn giáo nào đều sẽ được cộng thêm phúc đức âm phần, bồi dưỡng thêm vào linh lực của bản thân, y hệt như những lời mà sư Thái Minh đã chỉ bảo. Lãm bây giờ mới mở mắt nhìn Thái Minh. Sư huynh, điều này... Sư Thái Minh gật gật đầu. Đây quả thực là điều kỳ diệu của cõi vô minh. Cả Lãm và thằng Phong Con coi như được khai mở thêm một kiến thức mới. Thằng Phong Con lầu bầu. Nhưng mà em thì làm gì có một tí âm phần nào. Em chỉ thèm máu. Lãm còn đang miên man suy nghĩ thì ở trên bờ sông, cách bãi bồi không xa, có một bóng người le lói lập lòe thu hút sự chú ý của Lãm. Cái gì vậy? Là một bóng người già nua, trên thân mặc áo quan rách nát, đầu đội mũ cánh chuồn mập mờ ẩn hiện. Ban đầu Lãm còn tưởng là ma là quỷ, thế nhưng nhìn thấy một chút khí ngũ sắc mập mờ, Lãm đoán có lẽ đó là một vị thần linh nào đó. Chợt thần vị kia chắp tay lễ độ, giọng nói mỏng manh truyền tới. Lãm nhận ra là giọng của một cụ già, người ấy là đang truyền âm nói chuyện. Đa tạ đồng nhân tương trợ. Lãm nhắm mắt, con thuyền lúc này không còn xoay tròn nữa, đám thuyền viên đang cùng nhau xuống nước để mà gỡ chân vịt. Lãm đứng ở bên mạn tàu nhìn về bãi bồi. Ngài là... Lão là hà bá của sông này, là tiểu thần nhỏ bé, không dám xưng danh trước mặt đồng nhân. Hà bá sao? Vậy con quái ngư kia không phải là hà bá? Ngài mới thực sự là quan hà bá sao? Vậy cớ sao ngài không che chở cho những hồn ma này, lại để họ lay lắt dưới sự lộng hành của con quái ngư như vậy? Bây giờ ngài mới chịu hiện thân là sao? Ánh mắt của Lãm cau lại đầy uy nghiêm. Sư Thái Minh lúc này cũng đã phát hiện ra thần vị, liền chắp tay cung kính. Vị hà bá nhẹ nhẹ bay trên những cơn sóng lăn tăn tới. Ông ta nói sinh thời mình là người bị câm hành nghề trải lưới trên sông. Con sông cầu này chia thành rất nhiều đoạn, mỗi một đoạn lại có một vị hà bá khác nhau, giống như là đất có thổ công chia thành từng vùng. Năm xưa ông ta đã từng vớt nhiều xác chết, tích được phúc đức, sau khi hóa đi thì được sắc phong thần vị. Chứ thực ra ông cũng chẳng tu luyện được tài phép gì. Sự xuất hiện và lời nói của hà bá làm cho Lãm quá bất ngờ. Điều này Lãm cũng đã từng được học hỏi từ bác Hương và sư phụ Thái Hưng. Lãm gật đầu tiếp tục lắng nghe. Không ai ngờ ngoài Lãm và sư Thái Minh trông thấy hà bá xuất hiện ở bên cạnh tàu, kể cả thằng Phong Con. Khi đang ở nhân dạng thì thằng Phong Con cũng chẳng thấy được. Hà bá cúi mặt áy náy, nhìn xác con quái ngư. Ta cũng muốn trừ nó, nhưng ta không thể đấu lại được. Ở đây ít người vắng vẻ, dân cư thưa thớt, miếu thờ của ta nhang tàn khói lạnh hoang phế, không được thờ phụng, linh lực của ta dần cạn. Con quái ngư này đã sống nhiều năm, ăn nhiều xác người cho nên sinh ra linh tính. Nó bắt cả người sống, kéo họ chết đuối ăn xác. Dần dần nó sinh quỷ thuật, săn đuổi cả ta, thường xuyên bắt những linh hồn trôi nổi. Sư Thái Minh chắp tay lại khi nghe Hà Bá kể lại bi cảnh. Đường đường là một thần vị nhưng cũng không đủ linh lực bảo hộ, mà lại bị ma quỷ lộng hành lấn át, phải trốn chui trốn lội. Nếu Hà Bá cần một nơi cư ngụ để tu luyện, sư quyết định sẽ phát tâm dựng cho ông ta một ngôi miếu mới để cho dân chúng được biết mà thờ cúng. Con quái ngư đã hồn phách phi tán, không thể quấy nhiễu được nữa. Từ giờ ông ta yên tâm ngự ở đây. Hà Bá lập tức chắp tay cúi đầu. Xin đa tạ thầy. Lãm bây giờ cũng hiểu ra được nhiều điều. Sức mạnh của những vị thần suy cho cùng cũng một phần nhờ vào khả năng tu luyện, nhưng phần lớn là nhờ vào sự thờ cúng hương hỏa của người ở trong dân gian. Hà Bá nói rằng là ông ta không biết lấy gì tạ ơn. Lãm xua xua tay nói, khỏi đi, cứ vẽ. Ông ta nhận ra vấn đề gì đó, chỉ tay vào Lãm, truyền ý niệm. Cuộc chiến đấu lúc nãy ta đã quan sát. Ta thắc mắc là đồng nhân không có pháp khí à? Cái này, câu nói này của Hà Bá cũng đánh đúng vào suy nghĩ của Lãm. Giá như mà có thanh hổ đao như dưới cõi âm phủ thì có thể mình đã áp đảo con quái ngư, không cần phải vất vả. Lãm kể cho ông ta nghe sự tình rằng mình đang đi lãnh pháp khí của tứ phủ ở bên mạn Hải Dương. Hà Bá ngẫm nghĩ một hồi rồi chỉ tay theo dòng nước. Ở xa xa, tiểu thần ở đây không có gì báo đáp, chỉ xin mách ngài rằng cách đây không xa, bên tả ngạn sông Cầu, có một lò rèn thần khí của một vị thánh nhân. Ông ấy tên Húy là Thắng, tự Phúc Thắng, giáng sinh từ thời kỳ, nhưng là cổ thần từ xa xưa lắm. Ta cũng là một ghế đứng trong hàng bách thần ấy, nhưng ta chỉ là một tiểu thần nhỏ bé à. Lãm nghe xong thì khó hiểu. Theo như ông ta nói thì vị thánh tự xưng là Phúc Thắng này đã vài lần hiển linh, trợ giúp những người có linh căn, nhưng phải đủ duyên mới có thể gặp, nếu không thì có gặp cũng chẳng được ban bất kỳ gì. Lãm lại càng tò mò. Hà Bá còn nói bao giờ tàu đến vị trí của đoạn sông này thẳng với ngọn núi cao ở bên Hữu Ngạn. Lãm hãy lễ bái thì khả năng cao sẽ gặp được Thánh Phúc Thắng. Nơi đấy có một vị thượng thánh khác quyền uy vô cùng khủng khiếp. Vị ấy đánh giá người muốn thỉnh pháp khí. Nếu tỉ như mà được vị thượng thánh ấy chấm thì khả năng gặp được Thánh Phúc Thắng rèn binh sẽ tăng lên rất nhiều. Lãm tò mò hỏi, ngọn núi bên Hữu, thượng thánh, vị này là... Là một trong tứ bất tử, là một trong những vị đứng đầu của bách thần dân tộc. Lãm kinh ngạc. Sư Thái Minh vừa nghe vậy thì cau mày nghĩ ngợi, chỉ thấy gió thổi man man. Hà Bá nói đến đây thì chắp tay cúi đầu xin phép rời đi, bởi sức lực ông ta bây giờ cũng không thể nào hiện thế quá lâu. Lãm vội vàng định hỏi thêm vài câu, nhưng Hà Bá nói ông ta cũng chỉ biết và được phép nói đến như vậy. Sau đó thân ảnh từ từ hòa vào dòng nước biến mất. Lãm và Sư Thái Minh đứng cạnh nhìn nhau khó hiểu. Cổ Việt bách thần, lò rèn, tứ bất tử. Những lời chỉ điểm của Hà Bá cứ văng vẳng. Trước đây Lãm vẫn mường tượng rằng các vị thần linh của tứ phủ là các vị thần cai quản, là hệ thống thần linh duy nhất của văn hóa người Việt. Tuy nhiên theo như những kiến thức sau này biết được và lời Hà Bá nói, thì dường như còn một hệ thống thần linh khác, riêng biệt, thậm chí còn xếp cao hơn cả tứ phủ, mà Lãm không biết. Lãm nhận ra, quả thực các thần vị như thổ công thổ địa, thần núi, thần sông không nằm trong hệ thống tứ phủ. Ngay cả các vị mẫu đứng đầu đạo mẫu cũng chỉ là một trong tứ bất tử. Còn rất nhiều những vị khác. Càng nghĩ, Lãm lại càng ngạc nhiên. Thế nhưng quả thực trong đầu rối như tơ vò. Nghĩ đến ngọn núi Hà Bá nói có vị thượng thượng thánh, lão muốn ngay lập tức lên đường. Nhìn xuôi theo dòng nước, ông ấy chỉ ở xa xa bên hữu ngạn, quả nhiên có một dòng núi, một ngọn núi sừng sững bị mây mờ che khuất ẩn hiện. Lão nghĩ ngợi rồi quay sang Thái Minh. Sư Thái Minh đưa tay bấm độn, không nói gì cả, suy nghĩ mông lung. Vị thượng thánh đó là A Di Đà Phật, đừng nói gì cả, thiên cơ. Nhóm thuyền viên sau một hồi hì hục đã vớt được những mảnh xác người lên, gom lại một góc trên tàu, bảo mấy thằng chạy xuống hầm sửa máy để đuổi theo những khúc gỗ lúc nãy bị đứt cáp. Một hồi tiếng máy vẫn ỏng ọc không thể khởi động, anh Quyền tiếc nối bất lực thở dài. Mấy anh thuyền viên ngồi phịch cả xuống, tựa lưng vào nhau vì quá mệt mỏi sau một đêm đầy biến động. Thôi thì mất gì thì mất, giữ được cái mạng, còn người là còn của. Thằng Phong con thấy hai sư huynh cứ đứng bần thần nghĩ ngợi, nó ngồi lặng lặng một góc. Có lẽ ngoài họ thì không ai ở đây có thể tưởng tượng được, trong người thằng Phong con ẩn chứa một thứ ma quái đáng sợ. Nhưng vừa rồi chính thứ ma quái đó đã cứu tất cả khỏi một bàn thua trông thấy. Thằng Phong con chưa thể điều khiển hoàn toàn thứ ma quái tồn tại trong người mình. Sư Thái Minh và Lãm vẫn còn đang bàn bạc một lúc, định hình khu vực con thuyền đang trôi, chợt ngẩn người biết rằng đây đã thuộc địa phận của huyện Sóc Sơn, nơi giáp danh với Hiệp Hòa Bắc Giang. Thuyền vẫn chưa đi được xa lắm, sư nhìn về phía ngọn núi bí ẩn ấy, đột nhiên run run lắp bắp. Đất Sóc Sơn, núi Sóc, cổ Việt bách thần, tứ bất tử, chẳng phải là... Là gì, sư huynh? Người mà Hà Bá nhắc tới là Phù Đồng Thiên Vương trong truyền thuyết. Ngài ngự ở núi Sóc, một trong ba ngọn núi thiêng nhất của nước Việt. Cái gì? Phù Đồng Thiên Vương? Thánh. Bất ngờ từ trên đỉnh núi xa xa có một luồng linh khí lóe lên. Hai huynh đệ bật thốt ra khỏi mồm câu nói ấy. Sư Thái Minh chỉ sợ lộ ra thiên cơ, vội vàng bịt mồm Lãm lại. Cả hai lập tức chắp tay cúi đầu về đằng xa. Thế gian này quả thực còn có quá nhiều điều thần bí, những bí ẩn mà ngay cả các đồng thầy, các vị sư cũng không tưởng tượng ra nổi. Cơn gió từ xa xa thổi về, Lãm cảm giác như linh hồn và tâm trí của mình bay về nơi xa ấy, lẩm bẩm. Ở trên đỉnh núi đó, mơ hồ Lãm thấy hiện lên một bức tượng. Một bức tượng đồng, hình chàng thanh niên cưỡi ngựa, đằng vân bay vút lên bầu trời. Phù Đồng Thiên Vương, thượng thượng thánh. Là thánh... Thánh... Hết chuyện. Hôm nay đọc liền 2 tiếng nữa. Nhưng mà kiểu chuyện nó quấn nên mình đọc mình không thấy mệt lắm. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là có nghĩa trong cái chuyến đi long dong theo thuyền này thì rất có thể là Lãm sẽ còn gặp nhiều những cái sự kỳ quái hơn nữa, đúng không ạ? Lần này thì mới chỉ là bắt đầu chuyến đi thôi. Chắc là sẽ còn gặp nhiều điều kỳ quái hơn nữa. Tại vì theo như cái dòng chảy, nếu như bạn nào mà hay biết về các cái vị trí địa lý, tôi thì nói thật là những cái đấy tôi không rành lắm. Tôi biết về miền ngược nhiều hơn là miền xuôi. Thì chắc là các bạn sẽ biết là sẽ đi qua những địa danh, và ở mỗi địa danh đó sẽ có một cái câu chuyện, đúng không ạ? Có nhiều bạn sau khi mà nghe cái tập hôm qua đó thì cũng có trao đổi với anh là cá nhân các bạn ấy thì vốn dĩ là các bạn ấy không theo ở bên Tứ Phủ, cho nên là mặc dù là các bạn ấy thích series Cô Đồng Thao, tuy nhiên là có nhiều những cái văn hóa tâm linh của Tứ Phủ các bạn ấy không hiểu. Thế nhưng mà từ lúc mà bước sang cái giai đoạn về cậu Lãm này thì các bạn ấy thích hơn. Tại vì là Trung Kiên viết cái phần cậu lãm này thì ngoài những cái việc văn hóa tâm linh tứ phủ thì bạn ấy còn khai thác ở những cái góc độ về về huyền môn theo một cái hướng nó khác hơn đó. Thế cho nên là có thể là cái gọi là gì? Gọi là nó không kén khán giả như là ở cái phần cô thao nữa, mà nó mở rộng cái vũ trụ hơn, thì nó sẽ làm cho người ta, có những người ta không thuộc về tâm linh tứ phủ, người ta cũng vẫn có thể hiểu được nhiều hơn. Đấy, thì có các bạn ấy góp ý như thế. Thì chúng ta sẽ chờ đợi, bởi vì cái cuộc hành trình của cậu lãm mới chỉ bắt đầu thôi. Đó. Lần này thì ngoài cái cậu lãm thể hiện tài phép ra, đúng không ạ? Thì chúng ta còn thấy là thằng Phong con nó cũng có sức mạnh, và sức mạnh của thằng Phong con cũng không vừa một tí nào cả. Thằng Phong con nó không vừa một tí nào, đúng không ạ? thì chúng ta sẽ chờ đợi tiếp theo xem là nó như thế nào nhé. Còn lại thì nói thật là về văn hóa tâm linh tứ phủ, nói thật là mình không hiểu nhiều, thế cho nên là mình không dám lạm bàn. Đó. Mình không dám lạm bàn về tâm linh tứ phủ. Tuy nhiên rằng là đối với tôi thì văn hóa tâm linh tứ phủ là một cái mảng nó văn hóa nó rất là thú vị. Thú vị ở cái gì? Nói thật là tôi không biết là tôi có căn gì hay không, nhưng mà từ khi còn nhỏ tôi vẫn cứ theo mò đi cúng. Chỉ có một cái điều rằng mỗi một lần mà nghe nhạc hầu cất lên đó các bạn, tôi không biết là anh em có như thế không, nhưng mà cứ mỗi một lần nghe cái nhạc văn cất lên, tôi cảm giác tôi cứ như kiểu là bị phiêu ấy, bị phiêu. Mình tự nhiên mình cảm giác người mình nó muốn lắc lư. Thích thật mà, hay thật mà, thật đấy. Cảm giác như là mình bị phiêu nhá. Cái hôm bữa kỳ lắm. Hôm bữa mấy anh em đi công trình thôi, đi theo công trình thôi. Thế nhưng mà cái công trình đấy thì nó lại gần một cái phủ. Một cái phủ của một vị đồng. Thì chắc là đúng cái ngày có lễ sao ấy. Ngày có lễ sao ấy, tôi nhớ mãi là cái bài văn đấy là bài văn Nỗi Oan Ông Hoàng Mười. Tôi không nhớ tên chính xác là gì, tại vì mình cũng không biết đâu. Mình chỉ biết mỗi Cô Đôi Thượng Ngàn thôi. Có bài văn hát về cái nỗi oan của ông Hoàng Mười, nghe rất là... Ông Hoàng Mười, đúng rồi, ông Hoàng Mười, Nỗi Oan Ông Hoàng Mười. Nghe rất là da diết. Thế là tôi ngồi ở ngoài á. Ghé tự nhiên lại gật gù hay hay, mà tự nhiên mình lại dậm chân, mình nhịp nhịp theo chứ lại. Không biết là mình hay là mình có căn nào không. Anh chị em không biết là có cái cảm giác đấy không. Tức là khi mà mình nghe nhạc văn đó, tự nhiên là mình cảm thấy mình cũng phiêu phiêu theo, phê phê tê tê. Còn tôi thì từ bé rồi tôi đi theo ông thầy mo cúng, tôi thờ ma. Thôi thì chắc là có căn có số, nhưng mà thôi thì coi như là chưa có duyên tu, coi như là chưa có duyên tu thôi. Anh nói thật mà anh nghe nhạc là anh thấy phiêu thật mà. Hello Jenny Lê. Đó, những cô gái cầm cái lấy xanh là cái cô Đỗ Phạm Kình Hoa kia kìa, em nhìn thấy không? Đó. Mình thấy phiêu thật mà. Mình thì nói chung là mình cái việc tín ngưỡng là cái thứ nó làm cho con người ta cảm giác yên ổn hơn. Đó. Yên ổn hơn. Làm cho tâm linh của chúng ta cảm thấy vững vàng hơn. Đấy. Thế nên đối với quan điểm của mình thì ít nhất đó là tín ngưỡng. Đó là tác dụng của tín ngưỡng. Còn chưa nói gì đến cái việc là trừ yêu diệt quỷ. Cái đấy thì nó là những cái vấn đề sâu xa. Thế nhưng mà ít nhất là khi con người ta có một cái nơi nương tựa, một chỗ dựa về tinh thần, thì nó sẽ làm cho cái cuộc sống của mình nó vững vàng hơn. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta có những việc chúng ta cảm giác mà không thể giải quyết được, trước mắt là chưa thể giải quyết được bằng những cái hiện thực, thì chúng ta sẽ có một, khi mà chúng ta có một cái niềm tin về tín ngưỡng, thì chúng ta ít nhất là sẽ có thêm cái động lực để mà vượt qua được những cái khó khăn đó. Tôi nói tỷ dụ như là anh chị em ở bên công giáo, thì khi mà anh chị em có những cái vấn đề trong cuộc sống nó khúc mắc, thì anh chị em thường là, đúng không, thường là cầu Chúa phù hộ, ấy là gì, cầu Chúa che chở đấy. Anh chị em ở bên Phật giáo thì anh chị em cũng thế, cũng ngày rằm mùng một anh chị em cũng sẽ đến chùa cầu Phật, xin trời Phật phù hộ độ trì, xin lộc, đúng không ạ, tìm về chốn yên bình. Thế thì ví dụ như đến những ngôi chùa mà họ, nói chung là đến những ngôi chùa mà ví dụ như tôi chỉ đi, có chăng tôi đi vãng cảnh chùa ngay gần nhà tôi, tại vì ở đấy thì tôi cũng biết rõ từ sư bà cho đến sư bác, biết rất rõ hoạt động của chùa như thế nào. Chứ tôi cũng không đi donate ở những cái chùa xa, mà đặc biệt là những cái chùa mà nó đang nổi tiếng về việc donate. Tôi chỉ đi, ví dụ tôi vào trong chùa đó, nhiều lúc những ngày lễ Tết ở trong cái chùa ngay gần nhà tôi đó, tôi vào tôi cho quà những chú tiểu, gọi là những chú tiểu. Trước đây thì là những học sinh của tôi dạy ở đây, thì tôi cho quà. Đôi khi thì gọi là gửi tiền, mình cũng không dám nói là cho. Đôi khi là mình gửi tiền sư bác để sư bác mua sách vở cho các chú đi học. Chứ còn để mà đi những cái chùa mà nổi tiếng về việc donate thì thôi xin phép. Thứ nhất là mình kinh tế cũng chưa có nhiều. Mình chưa có nhiều kinh tế. Mình cũng không có điều kiện đi đến những ngôi chùa lớn như thế để mà donate cho các thầy làm kinh tế ở đấy. Chứ nói thật lòng với anh chị em là dạo này ở trong cái dạo này cái vấn đề mà các thầy làm kinh tế nó cũng hơi váng, nó hơi nổi váng, đâm ra là làm cho cái cách nhìn nhận của những người như chúng tôi, tức là những người không nằm ở trong đạo Phật, đúng không ạ, đấy, tức là những người không theo đạo Phật, tự nhiên nó có cái cách nhìn nó không được tốt lắm. Có thể tất nhiên đó chỉ là con sâu bỏ dầu nồi canh thôi, nó không phải là một con sâu đâu, mà bây giờ là số nhiều sâu nó làm cho nồi canh nó toàn là dầu thôi. Thành ra là ô uế cả đi những cái vị chân tu, hoặc là những cái nơi thờ tự chính thống, những cái ngôi chùa vốn dĩ. Tôi nói tỉ dụ cái chùa ở chỗ tôi nó nhỏ thôi, là một ngôi chùa nhỏ. Đó, sư cũng không nhiều, cũng ít người biết đến, chủ yếu là những cái người dân ở bản địa quanh đây thôi, nhưng mà nó rất là thiêng các bạn. Các bạn cũng đã từng theo dõi tôi lâu, đã từng nghe tôi kể về rừng Câm, đúng không ạ? Rừng Câm ở ngày xưa là có hổ, nó có ma hổ ở cái rừng Câm ở chỗ tôi đó. Ngày xưa chỗ này toàn là rừng núi bạt ngàn mà. Thì cái ngôi chùa đấy là được xây để trấn cái rừng Câm đấy, nó thiêng lắm các bạn. Thế nhưng mà cũng chỉ có những người dân bản địa quanh đây biết đến thôi. Thì cá nhân tôi chẳng hạn là tôi ở đây tôi rất tôn kính ngôi chùa đó, và tôi cũng rất là kính trọng các vị sư ở trong chùa đó. Có sư bác hai ở bên trong chùa đó, thì sư toàn là nữ thôi. Có sư, ngày xưa thì có sư bà mất đi rồi, thì bây giờ còn sư bác với lại hình như là hai chú chính thống với lại mấy chú tiểu nhỏ nhỏ là được nhà chùa nhận nuôi. Còn đâu thì chủ yếu là các bà các cô nhà quanh cái xóm cái làng đó đến để phụ việc chùa đó, cũng chỉ có rất là ít người đó. Hoạt động của chùa thì cũng chả có ba mấy người đến để mà cúng dường đâu, chủ yếu là bà con ở quanh đó đến hộ mỗi người một chút. Chẳng hạn như tôi thì trước đây thì khi mà tôi còn đi làm giáo viên đó, thì các chú tiểu ở trong chùa đó, được nhà chùa nhận nuôi là đều là tôi dạy cả. Cho nên là về cơ bản là mình thì mình cũng chẳng có nhiều. Thế nhưng mà cứ năm đôi ba lần, và những cái dịp lễ lớn Tết là mình vào, mình gọi là cho tiền thì mình không dám gọi, không dám nói là cho tiền đó. Mình chỉ gửi sư bác tiền để mua sách vở cho các chú tiểu đó. Đấy, cái quan điểm của mình là như thế, cũng chả cần phải đi đâu xa cả. Những cái nơi và những cái chùa kia thì thôi, các khắc có những cái vị lớn, những cái người giàu có họ donate, chứ còn chắc là cũng chả cần đến mình đâu. Mình cứ chỉ cần là qua lại ở chùa ngay gần nhà mình thôi, chẳng phải đi đâu xa cả. Vì dù sao thì thứ nhất là mình cũng không phải là Phật tử. Đấy. Mình cũng không phải là Phật tử. Thứ hai là mình cũng theo một cái hướng tu khác. Cái quan điểm của tôi là như thế. Nói chung là tôn giáo nó giống như là một cái ngọn núi tinh thần để cho người ta dựa vào. Thế cho nên là nếu như mà nó là tôn giáo chính thống, những người ở trong tôn giáo đó là những người mà thực sự một lòng tu luyện chính thống, thì đó đều là sự đáng kính, đều là những cái nơi mà đáng để cho những cái tín đồ của họ dựa vào, đúng không ạ? Chứ còn nếu như mà gặp phải những con sâu đó thì anh chị em phải hết sức chú ý. Nhất là trong cái thời đại mà theo như cái gọi của tâm linh gọi là mạt pháp như thế này nhá. Khi mà màu xanh với màu đỏ, màu tím, màu vàng, các màu nó trộn lại với nhau, nó lẫn lộn hết cả, thì mình cũng phải hết sức để ý. Đặc biệt là tránh bị những cái tà giáo, những cái tôn giáo không chính thống. Mà như tôi đã nói nhiều lần rồi đó, tôn giáo không chính thống là gì? Là những tôn giáo không được công nhận, ít nhất là tại địa phương sở tại, tức là ở đất nước mình không được công nhận. Đó là những tôn giáo không chính thống. Đấy, mình hiểu rõ là như thế. Tránh những kẻ như thế dụ dỗ nhá. Hết sức tránh. Tại vì cách đây khoảng một tuần, mình cũng nhận được một cái IP của một cô. Cô cũng đang rất là đau đầu đó. Rất rất đau đầu vì bị cái đứa con gái của cô ấy là sinh viên năm thứ hai rồi, đồng cái là đi theo một cái hội nó không có học hành gì cả, nó lừa hết tiền này nọ của mẹ nó, đi nó cúng cho cái hội đó. Chết rồi, bảo thế thì chết rồi. Bây giờ chị không biết làm thế nào cả. Nó ngồi nó nói, nó tranh luận với chị. Mà chị thú thực là chị thì chị cũng học hành nó cũng hạn chế, cho nên là để mà nói lý với nó chị cũng không thể cãi được với nó. Chị không thể cãi được với nó luôn đó. Tại vì chị bảo là nếu mà để mà theo phân tích về lý, theo cách nói của nó cũng hợp lý lắm. Thì rõ ràng nói thật với chị là chúng nó cũng có rất nhiều cái đầu ghê gớm đấy. Chúng nó viết ra cái giáo lý của chúng nó cũng ghê đấy. Đó. Chứ không phải là vừa đâu. Nếu theo cách nói của chúng nó là cũng ghê đấy. Mình phải thật vững chắc thì mình mới nói với nó được. Cảm ơn Cindy đã super chat. Chị đang rất là buồn khổ. Bây giờ không lẽ là nhốt nó ở nhà, chứ bây giờ nó là một người trưởng thành rồi, nó hoàn toàn có cái tự lập của nó rồi, mình cũng không thể nhốt nó được. Như vậy là sai, trái với pháp luật rồi. Không thể nhốt nó được. Giờ không biết làm thế nào với nó cả. Chứ bây giờ mà thả nó ra nó đi mất luôn, mất con luôn. Chị rất là buồn khổ, bảo thôi bây giờ chỉ có bước, nó đi một bước theo một bước. Chứ còn để em cũng phải suy nghĩ, chứ còn nói thật là những cái này nó rất là khó. Bảo chị bảo là nhờ em nói chuyện với nó. Mà em nói thật với chị, nếu như đành rằng là bé bị vấn đề về tâm lý thì em nghĩ rằng là em có thể là nói chuyện, biết đâu được ấy. Chứ còn đây cái vấn đề này nó không phải là vấn đề tâm lý, cái vấn đề này là vấn đề về tư duy, mà động đến tôn giáo em cũng rất là khó nói, nó rất là khó nói. Nên là em không biết là chị có đang nghe em không, nhưng mà tại đấy là cái lý do mà em chưa nhận lời. Thật sự là cái này nó rất là khó nói đấy, nên là mình vẫn cứ luôn luôn nhắc chính thống được địa phương sở tại công nhận nhá, tránh để những cái tà giáo, những cái kẻ nó gian manh, nó mụ mị mình đó. Ok, cái thứ hai là kể cả là những tôn giáo chính thống, trong cái thời đại mạt pháp này xuất hiện những cái con sâu mọt, nó làm xấu đi, nó làm vặn vẹo đi cái hình ảnh của những tôn giáo chính thống của mình, thì mình cũng phải hết sức cảnh giác trước những đối tượng như thế. Nó lợi dụng cái tôn giáo đó để nó trục lợi cho riêng mình, và thậm chí là nó có những cái hành động nó chống phá, nó phá hoại cuộc sống của người dân mình. Thế nên là mình hết sức chú ý. Ok, thì chia sẻ với anh chị em như vậy. Còn nhắc đến tôn giáo nó có nhiều vấn đề rất là nhạy cảm, tôi cũng không muốn nói quá sâu. Chúng ta chỉ đôi thỉnh thoảng chúng ta cứ nhắc nhở nhau như thế để tránh những cái nguy hại cho chính bản thân mình và cho xã hội thôi, chứ mình cũng không muốn nói quá sâu đến nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Trung Kiên đã chú ý theo dõi, đã ưu ái anh Tuấn, bắt đầu anh cũng buồn ngủ, anh bị lú đấy. Ưu ái anh Tuấn cho tác quyền đọc bộ này, và cũng xin nói với anh chị em là tôi đã có hai tác quyền bộ truyện ngắn Làng Quê của tác giả Trung Kiên rồi. Chuyện Làng Quê của tác giả Trung Kiên thì chắc là anh em cũng không cần phải nói, nó rất là uy tín rồi đúng không? Có nhiều bạn thì còn thích chuyện Làng Quê của Trung Kiên hơn là chuyện Tứ Phủ, tỉ dụ như là Con Đức Sa Đì chẳng hạn. Thì đọc chuyện Tứ Phủ thì nó chửi cả tôi và chả cả tác giả Trung Kiên, nhưng mà vẫn là tác giả Trung Kiên, mà đọc chuyện Làng Quê ấy, thì nó lại úi giời, nó đứng nó hú, nó hét, nó vỗ bụng bành bạch, nó khen, nó thằng này nó kỳ lắm. Nó kỳ lắm, cái con này nó lạ lắm đấy. Kiên ạ, cái con này nó lạ lắm. Thì tôi đã có tác quyền hai bộ Làng Quê của tác giả Trung Kiên rồi. Chị Quỳnh Hương, từ từ ngày mai thì có khi để em sắp xếp đã, tại vì cái giai đoạn này em cũng bận nhiều việc ấy, cứ chị biên tập bảo em đọc cái gì là em đọc cái đó thôi, em cũng không có để ý mấy. Đầu em dạo này nó lú ấy. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Đừng quên mua chè, mua kẹo lạc kẹo rồi, mua chẩm chéo ủng hộ A Tũn. Xin chào và hẹn gặp lại.